Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 101. Long trồn ục ục chính là thượng cổ dị vật, linh tính 10 phần, tự nhiên biết rõ tác dụng vạn vật, chạy đến một thạch thất trống trải ở sâu trong đáy động, bò trên mặt đất kịch liệt run rẩy, lông tơ phấn hồng trên thân minh minh ám ám, dần dần sinh ra một đám sương mù. Thoạt nhìn, cái này đám sương mù này cùng Thôi Tình chân khí không có gì khác nhau, mùi thơm nồng đậm, chỉ là tại chính giữa đám sương mù ẩn ẩn có ánh sáng màu đỏ thoáng hiện, ngoài động bỗng nhiên cuồng phong gào thét, các đá đầy trời, mây đen che kín phía chân trời. Ở chỗ sâu trong động truyền đến một tiếng sắc lạnh, the thé, tiếng sấm như trống trận rắc rắc chém loạn, điện quang đỏ thẫm như rồng như thuồng luồng, lao nhanh không ngớt, ngọn núi phía trên huyệt động bị lôi điện đánh nát nhiều chỗ, cự thạch như dòng nước, từ trên xuống dưới, sau khi ép gãy rất nhiều cánh rừng, mới chịu dừng lại, lôi điện tựa hồ bị khiêu khích nổi lên lửa giận. Hướng tới một điểm duy nhất, dốc sức liều mạng bổ xuống, đem ngọn núi cao ngất đánh thành hố sâu vài chục trượng, tại trong tro bụi nổ vang, truyền đến một hồi tiếng thét dài mang theo vui thích mà mệt mỏi, lôi điện dường như không cam lòng lui vào trong mây, tức khắc bầu trời lại khôi phục bình thường, ánh sáng bình minh theo sườn núi dần buông xuống, dưới đồi trọc bị lôi điện công kích kia ngàn thước, vừa vặn là nơi ục ục giấu mình, phấn vụ còn đang tràn ngập toàn bộ không gian thạch thất, tại trong hương vụ ẩn ẩn có tuyệt sắc mỹ nữ đang lõa thể, bò lên phiến đá, cùng có bộ tóc màu phấn dài chấm đất như diệu duyến, đôi mắt đen bóng yêu mị mang theo vẻ mệt mỏi mà vui sướng, hiếu kỳ chằm chằm vào thân thể của mình, làn da trắng nõn như ngọc, mang theo những giọt mồ hôi tinh tế, thân thể thon dài mà đầy đặn, bộ ngực sữa vô cùng xinh đẹp mượt mà, hạt anh đào có chút nhô lên tươi đẹp mê người, eo thon dịu dàng vừa ôm, bờ mông lại màu mỡ kinh tâm động phách. Nàng theo thói quen dao động cái đuôi, nhưng lại thể hiện ra tư thế khiêu khích đến cực điểm, nàng tựa như tự dẻo le lưỡi, tại thạch thất đi một vòng, phi thường hài lòng với thân thể hiện tại. Sau khi đi vài vòng, nàng thích thú ngồi ở bên tường, dùng ngón tay điểm một chút lông chồn thoát thuế, phấn quang lóe lên, một kiện nữ trang vừa người liền hiện ra trên người. Nàng lau lau mồ hôi trán, lẩm bẩm nói, huống nhiều vạn năm nhũ như vậy mới hóa thành hình người, tại sao không có cái gì gọi là thiên kiếp đâu này. Thật sự là kỳ quái, chích chích, mệt mỏi quá, mới làm một cái pháp thuật đơn giản đã muốn hóa thành nguyên hình rồi, xem ra còn phải tiếp tục tu luyện. Phấn vụ lóe lên, lại biến thành bộ dạng long chồn, hoan hỉ chạy về phía cửa vào huyệt động. Kỳ thật long chồn ục ục bởi vì vừa biến ảo thành hình người, pháp lực đều tiêu hao tại lúc thoát thai hoán cốt, nếu như biến thân lần nữa, pháp lực tuyệt không suy yếu như vậy, mà nàng trốn ở chỗ sâu trong huyệt động, dùng linh dược để đề thăng mấy trăm năm công lực. May mắn có núi đá ngăn trở thiên kiếp, bằng không thì với công lực của nàng, ngay mấy đạo thiên lôi đều tiếp không nổi, nhạt nhạt dùng một tia nội lực cuối cùng để thả ra Thôi Tình phấn vụ, lần này Thôi Tình vụ phi thường nồng đậm. Nhạt nhạt dưới tình huống không cách nào điều động chân khí, cũng giống Nhược Tuyết, bị ham muốn dạt vào chỗ khống chế, toàn thân khô nóng quấn cùng một chỗ, tự hồ như vậy có thể chống cự năng lượng băng hàn kỳ dị, phấn vụ càng lúc càng mờ nhạt, không biết hoa nở đã bao lần. Hai người cảm thấy dòng nước lạnh trong cơ thể dần dần biến ấm, thanh âm Nhược Tuyết động tình gào thét, càng ngày càng uyển chuyển êm tai. Bạch vụ quanh người sớm đã tróc ra, trong lỗ chân lông, không ngừng toát ra dịch thể trắng như sữa, nhạt nhạt không có ngự nữ tâm kinh dẫn đường, động tác trở nên lỗ mãng cuồng bạo, không hề thương tiếc tiết chế mà tới, thân thể tương giao, thanh âm ba ba truyền ra rất xa. Rất xa, nếu như không có người mà nói, muốn triền miên tiêu hồn như thế nào? Muốn dâm mỹ cuồng loạn như thế nào, muốn làm điều gì cũng có thể được, thế nhưng mà. Thế nhưng bây giờ có người đang đứng ngoài cửa động, ngơ ngác quan sát hai người bọn họ biểu diễn, hơn nữa còn là một nữ nhân, nói đúng hơn, là một nữ hài, trông dáng vẻ chỉ khoảng 15-16 tuổi, tóc dài màu tím, theo bờ vai rủ xuống đến trước ngực, đuôi tóc đằng sau dài tới thắt lưng, không mang chút trang sức nào, khuôn mặt hồn nhiên tinh xảo như hài tử, da thịt mềm mại trắng nõn. Người mang một chiếc váy dài màu trắng bằng vải bố, vốn khí chất như tiên tử, lại bởi vì thấy được sự tình không thể giải thích mà mê man. Hô hấp càng ngày càng trầm trọng, thân thể cũng trở nên vô lực, phải vịn vào thạch bích mới có thể đứng vững, tận đến trên người Nhạc Nhạc đột nhiên toát ra kim quang, mới kinh hãi kêu một tiếng, Nhạc Nhạc đang rong ruổi trên người Nhược Tuyết, đột nhiên thấy luồng năng lượng băng hàn hì dị biến thành ngự nữ chân khí quen thuộc của mình, tràn vào đan điền. Toàn thân lập tức bị lực lượng vô hạn tràn đầy, tuy đan điền được đan dược tăng công lực làm cho lớn ra, nhưng cổ dị lưu này thật sự quá cường đại, vừa mới đi một nửa đã đem đan điền chiếm hết rồi, Nhạc Nhạc không dám khinh thường, lập tức đem chân khí có thể khống chế phân thành hai đạo, phân biệt xuôi theo hai hướng chủ mạch theo hướng ngược nhau, đem chân khí dư thừa cường đại ẩn trong kinh mạch, vận hành hai ba chu thiên, mới dần dần bình phục, chỉ là đang điền đầy trướng khó chịu, có loại xúc động muốn cao giọng thét dài. Nhược Tuyết từ trong dư âm của cao trào tỉnh lại, mặt lộ vẻ thống khổ, lại vô lực xoa bóp cánh tay Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc giật mình trong lòng, với công lực của mình mà cũng không thể tiêu hóa những năng lượng này, Nhược Tuyết khẳng định cũng tức trướng khó chịu, làm sao bây giờ đây? A, song tu liên thể vận chuyển chân khí, lại chậm rãi hấp thu. Nghĩ tới đây, liền cẩn thận chỉ huy chân khí dư thừa trong cơ thể, chậm rãi độ tiến vào trong cơ thể Nhược Tuyết, theo lộ tuyến vận công của nàng, chậm rãi thu thập chân lực dư thừa, lại đem chúng đưa về trong cơ thể mình. Thuần âm chân khí của Nhược Tuyết vừa đến trong cơ thể Nhạc Nhạc, còn chưa được thuần dương chân khí thuần hóa, đột nhiên lại không có cách nào khống chế, hai cổ năng lượng cự đại điên cuồng quấn thành một đám, Nhạc Nhạc kêu rên một tiếng, mặc kệ cho ngự nữ tâm kinh tự do vận chuyển, toàn thân kim quang lóe lên, cảm thấy trong cơ thể tự hồ lại thêm nhân ảnh giống hệt mình, một nhân ảnh có ý thức, khí hải lại tăng lên gấp đôi, chân khí dư thừa rốt cục phân được đến nơi ở, thoải mái đi vào, lười biếng không hề làm loạn, mặc kệ cho Nhạc Nhạc chỉ huy. Nhạc Nhạc trong lòng cuồng hỉ, ha ha, cuối cùng đem ngự nữ tâm kinh luyện đến tầng thứ 8 rồi. Hình thần song tu, chẳng lẽ chính là trong thân thể mình đã hình thành thần thức có linh tính, hình như là một bản sao của chính bản thân mình, rất quen thuộc, rất hữu hảo. Không biết có làm được gì không, chứng kiến Nhược Tuyết dưới thân sắc mặt dần bình tĩnh yên ổn, Nhạc Nhạc vẫn còn lo lắng, điều một cổ chân khí, muốn dò xét tình trạng của nàng, tia chân khí này đi qua hạ thể, chui vào trong cơ thể Nhược Tuyết. Nhạc Nhạc trong đầu đột nhiên hiện ra tình huống trong cơ thể nàng, rõ ràng mà chân thật, giống như tận mắt cảm nhận, trong thân thể nàng chính là cái, chính mình, kia, sớm theo tia chân khí này chui vào trong cơ thể Nhược Tuyết, hướng Nhạc Nhạc báo cáo tin tức, a, thần thức có thể đi vào thân thể người khác. Nhạc Nhạc thầm giật mình, bất quá lại nghĩ tới sư phụ từng nói qua, ngự nữ tâm kinh là do thượng cổ kỳ thư Tố Nữ Tâm Kinh bản thiếu cải biên mà đến, theo truyền thuyết chính là bí tịch cho tố nữ tu chân. Có những công năng kỳ quái này, cũng chẳng có gì lạ, Nhạc Nhạc nghĩ tới đây, mới tiếp tục thu nhíp tinh thần, xem xét tình huống của Nhược Tuyết, coi như không tệ, Tuyết Nhi võ công lại tiến một tầng, đã đến cảnh giới, ngưng tuyết hóa băng, rồi a. Tại trong thân thể Tuyết Nhi du lịch thật sự là thoải mái. Nhạc Nhạc sử dụng ngôn ngữ tâm linh ôn nhu nói, Nhược Tuyết đã ngầm tỉnh lại, đối với ngôn ngữ tâm linh của Nhạc Nhạc đã không xa lạ gì, đột nhiên phát hiện thanh âm kia phát ra trong cơ thể mình. Nàng kinh hãi thốt ra, a, Nhạc Nhạc lang, chuyện gì xảy ra, ngươi như thế nào lại ở trong người người ta, ô ô, thật thoải mái, hảo thân thiết, Nhạc Nhạc lang đã ở trong thân thể Tuyết Nhi rồi, nàng kích động cuốn lấy Nhạc Nhạc, run rẩy ôm chặt ở hắn, trong miệng hô lung tung chút lời không hiểu được, nếu như ngữ điệu tâm linh trước kia là tâm cùng tâm trao đổi, nhưng bây giờ là tinh thần cùng tinh thần trao đổi, chân thật nhất là lúc hợp thể, so hết thảy khoái cảm còn muốn thoải mái hơn. Thoải mái không phải thân thể, mà là linh hồn, hình nhân thần thức Nhạc Nhạc từ trong cơ thể nàng rời khỏi được một lúc lâu, Nhược Tuyết mới bình tĩnh lại một chút, động tình nói, Nhạc Nhạc lang, người ta rất muốn đứa bé a, tựa như ngươi tại trong thân thể ta lưu lại một sinh mệnh giống lúc nãy, cả ngày mang cốt nhục của chúng ta, cái loại cảm giác này thật hạnh phúc muốn chết rồi, Nhạc Nhạc véo véo cái mũi của nàng, cười nói, để cho người khác tiến vào thân thể của ngươi, ta sẽ ghen ghét đến chết mất, con của ta cũng không được. Cho nên, hắc hắc, ta sẽ không để cho các ngươi mang thai, chán ghét á, keo kiệt. Người ta thật muốn sinh một đứa bé cho ngươi, à. Không phải hiện tại nha. Tuyết Nhi mệt mỏi không chịu được, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp đi lên đấy, không thể sống đến già tại trong sơn động này được. Nhược Tuyết bề bộn dời đi sự chú ý của hắn, miệng huyệt động truyền đến âm thanh rất nhỏ, Nhạc Nhạc trong lòng chợt kịp mình. Chẳng lẽ có người nhìn lén, tâm thần chuyển động, hình người linh thức đã nhập vào cơ thể lại đi ra, bay về phía cửa động, hết thảy cảnh vật đều giống như tận mắt nhìn thấy, chứng kiến một nữ hài tóc tím có vẻ quen mắt ngồi ở góc tường, thân thể có chút phát run, cái góc độ kia vừa vặn có thể chứng kiến chính mình cùng Nhược Tuyết, Nhạc Nhạc thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng hồng, trong mắt xuân ý ướt át, đã biết chuyện gì xảy ra. Hắn cố ý thử xem ảo diệu của tầng thứ 8, thần thức thuận thế bay về phía ngoài động. Tâm niệm vừa động, lập tức đã có kết quả. Trong nội viện chất đầy loạn thạch, bàn đá màu đen sớm đã nát vụn. Ở một góc sân nhỏ, đã có hai con tiên hạc ưu mỹ cực lớn đứng ngạo nghễ ở đấy, nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc bên cạnh Nhạc Nhạc thần thức đến chúng, hai con tiên hạc đột nhiên trợn mắt, đề phòng quét mắt bốn phía, đập cánh muốn bay. Nhược Tuyết phía dưới bản thể xấu hổ gọi một hồi, đem Nhạc Nhạc thần thức kéo về, nguyên lai phát hiện thấy có người nhìn lén, tuy là một nữ hài, cũng rất mất tự nhiên, lúc muốn mặc quần áo, phát hiện quần áo đã sớm bị chân khí chấn vỡ. Nhạc Nhạc không chút nào để ý mình trần như nhộng, quay người đứng lên, cười xấu xa đánh giá nữ hài tóc tím áo gai, liền nhớ ra nàng từng cưỡi tiên hạc đến cứu mình, nói: "Huy, chúng ta lại gặp mặt, ngươi còn nhớ ca ca không?" Tiểu nữ hài ngồi chồm hổm trên mặt đất kia chứng kiến khuôn mặt Nhạc Nhạc, kinh hỉ dụi dụi mắt, vỗ tay kêu to lên: "Nhớ rõ, đại ca ca, ta nhớ rõ." Nàng sung sướng đứng lên, nhảy vào trong ngực Nhạc Nhạc, tiếp tục nói: "Ta còn đi tìm ngươi, không muốn ở nhà gặp được ngươi rồi." Nhạc Nhạc đối với vẻ mừng rỡ của nàng cảm thấy nghi hoặc, nàng nói chuyện so trước kia dường như tin tưởng nhiều hơn, tuy vẫn không thể nối liền, nhưng có thể nghe hiểu được ý tứ trong lời nói. "Ngươi tìm ta? Đây là nhà ngươi?" "Ân, nhà của ta ở ngay chỗ này." Nàng chỉ bốn phía huyệt động nói. Nhạc Nhạc nghe thân thể nàng phát ra mùi thơm ngát thuần khiết, trần truồng cách một cái áo gai đơn bạc, thân thể hai người đã có chút nóng lên. Nhạc Nhạc thầm mắng mình định lực càng ngày càng kém, ngay cả một cái tiểu nữ hài tinh khiết đều để kháng không nổi. Bề bộn đổi chủ đề nói: "Ngươi tên là gì?" "Ân, ta gọi Hạc Nhi, là gia gia giúp ta đặt danh tự." Nàng ôn nhu chỉ vào khô lâu ở bên trái nói ra. Nhược Tuyết rốt cục phát hiện ra Hạc Nhi nói chuyện không hề giữ bí mật, cũng bất chấp thẹn thùng, nằm ở trên vai Nhạc Nhạc, nói: "Nhạc Nhạc lang, hỏi nàng một chút xem nàng có quần áo hay không, người ta thân thể trần truồng, không có quen a." Vương Nhạc Nhạc thầm nghĩ, y tiên là lúc hái thuốc trượt chân lạc nhai mới đến được nơi đây, Hạc Nhi khẳng định là được y tiên thu dưỡng. Y tiên sau khi chết, Hạc Nhi niên kỷ còn nhỏ, lại không có người nói chuyện phiếm, cho nên lời nói mới không rõ rệt. Sau khi nghe được Nhược Tuyết hỏi, Hạc Nhi đáp: "Tân, ta có vải vóc, chỉ là không biết làm quần áo." Đem Hạc Nhi buông ra để cho nàng đi lấy vải vóc. Long Chồn ục ục vừa vặn từ bên trong chạy ra, nhìn thân thể Nhạc Nhạc, ánh mắt lập tức trở nên mập mờ ôn nhu, thân hình hơi chậm lại, nhảy vào trong ngực Nhạc Nhạc, khuôn mặt nhỏ nhắn tại bộ ngực hắn cọ qua cọ lại. Nhạc Nhạc hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào ục ục, thì thào lẩm bẩm: "Vô, trong thân thể nó tự hồ có một cổ năng lượng lớn, là ta trước kia không phát hiện ra, hay là đột nhiên xuất hiện. Xem ánh mắt của nó tự hồ càng thêm có linh tính, ta cảm thấy nó hôm nay biến hóa thiệt nhiều." "Ân, trên người còn có một cổ sử nữ hương nhàn nhạt." "Ha ha, ục ục sắp biến thành yêu tinh rồi." Ục ục nghe xong, thân thể khẽ giật mình, ôm nhu như nước nhìn chăm chú Nhạc Nhạc, hai ánh mắt vừa chạm vào nhau, nàng lập tức thẹn thùng cúi đầu, nằm ở trong lồng ngực Nhạc Nhạc nhẹ nhàng run run. Nhược Tuyết đột nhiên hô: "Nhạc Nhạc lang, mau đến xem, nơi này có hai tấm mặt nạ hồ ly, thật xinh đẹp." Nhược Tuyết thân thể trần truồng, cao hứng hướng Nhạc Nhạc vẫy tay chỉ vào chỗ mặt nạ ở bên trong, bộ ngực sữa được xoa bóp tận tình trở nên càng thêm mượt mà đầy đặn, run rẩy dụ hoặc Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc không còn có tâm tình nào mà để ý đến mặt nạ, Nhược Tuyết không phòng bị hắn bắt được, thân thể lập tức vô lực mềm nhũn, trọng tâm bất ổn, vịn cổ Nhạc Nhạc, "Ân a," vui cười. "Nhạc Nhạc lang, đừng nha, Tuyết Nhi cho ngươi xem mặt nạ." "A." Nàng rên rỉ đứt quãng, lại làm gia tăng ham muốn của Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc trở tay đem nàng đẩy lên thạch giá, Nhược Tuyết lập tức nói không ra lời, chỉ có thể ừ nha nha kêu lên. Ục ục hâm mộ nhìn chằm chằm vào Nhược Tuyết, lặng lẽ học tập lấy động tác của nàng cùng tiếng rên tỉ, có thể là do nguyên nhân biến ảo trưởng thành, quan sát không lâu, thân thể cũng mềm nhũn đứng không vững, nằm ở bên cạnh nhẹ nhàng chít chít kêu to. Hạc Nhi ôm một cuốn vải bố màu nâu tung tăng như chim sẻ chạy hướng phòng luyện đan, cách rất xa chợt nghe được âm thanh rên rỉ tiêu hồn của Nhược Tuyết, trái tim điên cuồng nhảy lên, nhẹ chân nhẹ tay chậm rãi hướng địa phương phát ra thanh âm đi đến, tự hồ rất muốn nhìn lén. Dưới chân nàng không có phát ra một tiếng động, nếu có người chứng kiến, nhất định sẽ kinh hãi, bởi vì Hạc Nhi hai chân cách mặt đất ước chừng một xích, không, 33 m, như giống như u linh trên không lướt qua, khinh công đến bực này, so tùy tâm sở dục phiêu của Yến Vô Song còn kinh khủng hơn. Nhược Tuyết thêm một hồi kêu lên, đem đầu vùi thật sâu vào trong mặt nạ, đột nhiên cái kia mặt nạ truyền đến một cổ cảm giác tĩnh tâm lạnh buốt, đem tà dục không chịu nổi áp xuống dưới. Mặc dù cảm giác không ngừng truyền đến, nhưng sẽ không giống như vừa rồi vô lực kháng cự, ngay cả hồn phách đều phiêu đãng. Nhạc Nhạc cũng phát hiện được sự lãnh đạm của Nhược Tuyết, cho rằng nàng tức giận, bề bộn dừng lại nói, Tuyết Nhi, làm sao vậy, không phải tức giận a? Nhược Tuyết nghe hắn quan tâm mình, một tia không thoải mái trong nội tâm cũng đã biến mất, nhưng thân thể thật sự vô lực không thể tiếp tục chống đỡ Nhạc Nhạc, tàn phá, giả bộ vô cùng đáng thương nói, Tuyết Nhi đã mệt sắp chết, ô ô, ngươi chỉ biết khi dễ nhân gia. Nhạc Nhạc bề bộn từ trong thân thể Nhược Tuyết rút ra, quay người đem nàng ôm vào trong ngực, phát hiện nàng đã mang lên mặt nạ hồ ly màu đỏ, an ủi, hảo Tuyết Nhi, thực xin lỗi, công lực vừa tăng lên, liền đem dục vọng theo gia tăng theo, thật sự không cách nào khống chế, mặt nạ màu đỏ nhìn rất đẹp đấy. À, nguyên lai Nhược Tuyết đã khôi phục một điểm khí lực, thừa dịp hắn không chú ý, đem mặt nạ hồ ly màu bạc mang lên trên mặt cho hắn. Cảm giác lạnh buốt từ trên gương mặt truyền khắp toàn thân Nhạc Nhạc, dục hỏa khô nóng cũng bị trấn áp, toàn thân thoải mái nhẹ nhàng, mặt nạ nhẹ mà mỏng, không biết là dùng tài liệu gì mà chế thành, làn da trên mặt tuyệt không cảm thấy khó chịu, chất liệu màu bạc bên trên điêu có hình hồ ly trông rất sống động, tuy là mặt phẳng, nhưng lại tạo ra cảm giác xuất hiện hư ảnh, giống như là một cái đầu ngân hồ thật. Nhược Tuyết mang chính là cái màu đỏ, cũng dùng thủ pháp đồng dạng điêu khắc, chỉ là hồ ly màu đỏ hơi có vẻ mềm mại đáng yêu, hồ ly màu bạc có một loại dương cương bá khí, ha ha ha, thế nào, Nhạc Nhạc Lan? Có phải có thể tiêu trừ tà niệm của ngươi? Nhược Tuyết vô lực cười nói, hắc hắc, một cái mặt nạ nho nhỏ sao có thể đỡ nổi ngự tâm pháp của ta, xem thần thương của ta đem ngươi chinh phục như thế nào. Tặc thủ của Nhạc Nhạc lại xoa bộ ngực trắng nõn của nàng, a. Nhược Tuyết bị dọa, lập tức xoay người chạy trốn, sao dãy dụa khỏi tay Nhạc Nhạc, lại bị hắn kéo về. Nhạc Nhạc nghe khẩu khí nàng sợ hãi, không giống như giả vờ, bề bộn cười nói, ta đùa nàng đấy. Ta làm sao bắt buộc Tuyết Nhi làm việc này đây? Ra, chúng ta đi xem Hạc Nhi. Nhược Tuyết nghe xong mới yên lòng, lại thầm nghĩ, hừ, vừa rồi chính là bắt buộc người ta đấy. Tuy người ta cũng muốn, nhưng cơ thể quá mệt mỏi. Hạc Nhi thấy hai người đình chỉ động tác, mới bay bỗng hiện ra thân hình, nói, ca ca tỷ tỷ, cho, bố. Nhược Tuyết đương nhiên biết theo thùa đơn giản, vui vẻ đem vải chế tác thành một ít quần áo. Vương Nhạc Nhạc nhớ tới cái lọ chứa đang dược tăng công lực còn chưa có đậy kín. Đi qua xem xét, phát hiện thiếu đi hơn 10 khỏa, không nghĩ ra ai lấy được, dù sao vẫn còn nhiều, cũng không thèm nghĩ nữa, đem 5 cái lọ thu lại, đi vào trong chỗ sâu xem xét xem có còn bảo bối nào hay không, chỉ là tại chỗ bàn đá nơi hẻo lánh còn có 2 khỏa dư lại, ngược lại là sáng tạo ra một phen gió tanh mưa máu trên giang hồ đời sau, lại thành toàn tâm nguyện cho một đôi giai ngẫu mỹ lệ. Nửa canh giờ qua đi, Nhạc Nhạc mặc vào bộ đồ mới do Nhược Tuyết tự tay làm. Tại bên trên một tấm vải lung tung xé ra một cái lỗ lớn, cắt thành một bộ, dùng mấy khối vải rách kết thành đai lưng, tùy ý tại trên lưng trói lại mấy khối bố, chính là quần rồi. Nhạc Nhạc im lặng mặc vào, nhớ tới Tiên Vu Yên, nàng vì chính mình làm bộ võ sĩ phục màu tuyết trắng, chợt nhớ lại sự tình dâm ma, cũng bất chấp cùng Nhược Tuyết so đo, vội hỏi Hạc Nhi làm thế nào rời khỏi đây. Hạc Nhi ngẫm nghĩ một chút, nói ra, chúng khí lực, rất lớn đấy, để cho tiên hạc cổng chúng ta đi lên. Ân, ta lập tức nói cho chúng, ca ca chờ ta. Nói xong, liền chạy ra ngoài động, hẳn là cùng tiên hạc thương lượng đi. Trời đã sáng, Nhược Tuyết vội vàng làm y phục. Nhạc Nhạc rảnh rỗi nhàm chán, dùng ngón tay trên thạch bích khắc họa bộ phận chiêu thức đao cốc thất sát trận, muốn tìm phương thức hóa giải đao trận của bọn hắn. Sau khi đem trận hình 7 người bọn họ sử dụng vẽ ra một lúc, Nhạc Nhạc mới cả kinh nói, nguyên lai có một trận nhãn, tựa như thái sương, dùng hắn làm trung tâm. Thả ra vạn đạo quang mang, hắc hắc, trận nhãn chính là lão đại trong 7 người. Hắn nghĩ tới đây, tiện tay bắn ra một đạo kình khí, đem cái đầu người của trận nhãn đánh nát, hung dữ nói, hừ, các ngươi nên cầu trời phù hộ Tiên Vu thế gia không có việc gì, nếu là Yên Nhi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta lúc này thề, nhất định đem tổ tông 18 đời các ngươi tàn sát chu tận. Nhược Tuyết rốt cục chế xong quần áo, tình huống cũng không khá hơn chút nào, bị nàng liều buộc đông buộc tây, che đi bộ vị trọng yếu, không đến mức đi quan. Bởi vì buộc quá ác, tư thái đầy đặn mê người càng thêm rõ ràng, dẫn đến Nhạc Nhạc dâm tâm đại động, chỉ là do vội vã chạy về Tiên Vu thế gia, mới đè dục hỏa xuống, thu thập thỏa đáng. Hạc Nhi cũng cao hứng trở lại huyệt động, cười nói, ca ca, hai tiên hạc kia đã đáp ứng, chúng ta đi thôi. A, khát nước rồi, ta muốn uống nước. Nàng chạy hướng máng nước, lại phát hiện chỉ còn có 2 giọt, ô ô, ca ca, ai đem nước của ta uống cạn sạch. Nhạc Nhạc thất kinh, suy nghĩ nói, Hạc Nhi mỗi ngày đều dùng nước ở trong cái máng kia ư, vậy thì nội lực của nàng sẽ khủng bố tới trình độ nào. Nghe được thanh âm nàng khóc, hắn liền bề bộn không có ý tứ cười nói, hắc hắc, cái kia Hạc Nhi, nước bị chúng ta uống cạn sạch, chúng ta ra ngoài uống nước a, nước bên ngoài. Không thể uống, trong đó có một đầu đại xà, rất lợi hại đấy, ngay cả tiên hạc cũng không dám đến bên cạnh ao uống nước. Hạc Nhi nghe nói là nhạt nhạt uống, sắc mặt mới chuyển tốt, nhưng lo lắng chầm chầm vào máng nước, dứt khoát dùng đầu lưỡi đem hai giọt còn sót lại liếm sạch, một phen dày vò, rốt cục đã có thể đã đi ra. Hạc Nhi cùng Nhược Tuyết hai người cùng cưỡi một tiên hạc, nhạt nhạt trong ngực ôm ụt cục cưỡi một con, ôm cổ Bạch Hạc, mặc kệ đám mây trôi qua bên người, tiếng gió thổi trúng rít qua mặt mạ, tốc độ cực nhanh, hai canh giờ liền đã bay đến Lạc Thành. Nhạc nhạc đã tốt hơn lúc mới bay, chỉ huy tiên hạc đã đơn giản hơn rồi, bay đến trên tiên vu thế gia, lại để cho tiên hạc chậm rãi đáp xuống, lúc còn cách mặt đất hơn trăm trượng, có thể thấy rõ tình huống trong nội viện tiên vu thế gia, phát hiện mình đã tới đúng lúc, toàn bộ sân nhỏ đang loạn thành một đám, thỉnh thoảng có một gian nhà sụp đổ, tro bụi bốc lên, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Nhạc nhạc tại trong đám người hỗn loạn chứng kiến vài đạo thân ảnh quen thuộc, bị một lão đầu tóc bạc trắng nhìn rất nguy hiểm bước đến nơi hẻo lánh, nhạc nhạc nghẹn ngào kêu lên, Yên Nhi, bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 102, trên giang hồ đồn rằng, tiên vu thế gia cùng tinh vũ môn có quan hệ vô cùng thân thiết. Lại nghe đồn, cao thủ nổi danh thiên hạ tiên vu giả, thuở thiếu niên từng tập nghệ tại tinh tông của tinh vũ môn. Đây là lời đồn chính xác, tháng chạp, ở phương Bắc chính là lúc tuyết rơi. Mùa tuyết rơi, như ngàn vạn đóa mai theo đám mây hỗn loạn rơi xuống, trên đường phố Lạc Thành, tuyết đã đọng khắp bánh xe. Trên đường người đi đường rất thưa thớt, mà đi lại cực kỳ khó khăn, đường tinh cuối cùng đã tới Lạc Thành, còn đang toàn lực sử khinh công, sau khi nhận được mệnh lệnh của sư phụ, nàng ngày đêm đi gấp gáp một đường đi về phía Bắc, muốn trước khi dâm ma Dương Tiếu đến, có thể báo cho tiên vu thế gia cảnh giác thật tốt. Thời tiết mặc dù lạnh, nhưng đối với tại một cao thủ võ công mà nói, không tính là cái gì, nàng mặc vẫn là áo xuân mỏng xinh đẹp của vùng Giang Nam, trong không trung bông tuyết rơi qua nàng vô vàng, bông tuyết đối với nàng mà nói, chỉ như là liễu nhú mùa xuân tháng 3, bông liễu bay theo gió, lại là một hồi gió lạnh thấu xương, chỉ vẻn vẹn có mấy người đi đường bị gió làm cho nước mắt ứa ra, thời điểm mở to mắt, phát hiện đầu đường xuất hiện một vị nữ tử áo trắng, tuyệt mỹ nữ tử, nàng nhẹ nhàng ở trên tuyết chạy về hướng trung tâm thành, đúng vậy, nàng lướt bên trên tuyết mà đi. Một cái dấu chân cũng không có lưu lại, như lăng ba tiên tử, người đi đường nhìn nữ tử lao qua cực nhanh, đều cho rằng mình hoa mắt, sau khi văn vê dụi mắt lại mở ra, đã không thấy thân ảnh nàng kia, tựa hồ tan tiến vào bên trong tuyết trắng mịt mùng. Cuối cùng, mấy người đi đường vỗ đầu, xác nhận là mình hoa mắt, sau khi đường tinh nói ra thân phận, tiên vu giả dẫn tiên vu bộ, tiên vu thác, tiên vu yên cùng với mấy nhân sĩ trọng yếu trong gia tộc, long trọng đi ra ngoài nghênh đón, đường tinh chỉ là mỏi mệt cười cười, hướng tiên vu giả thi lễ, vãn bối đường tinh, sao dám nhận đại giá của tiền bối, nếu như dùng bối phận sư môn tính toán, ta phải hô ngài một tiếng sư thúc đấy, tiên vu giả hơi cười khổ, nói, lão phu khi còn nhỏ được tinh tông tông chủ cứu, lão nhân gia ngài từng chỉ điểm qua ta, mà cố ý không thu ta làm đồ đệ, ha ha, tại sao lại nói là sư thúc? Ngược lại là tinh vũ môn nhiều lần đối với tiên vu thế gia ta có ân, thụ đại lễ này cũng là không đủ. Đường tinh đối với sự khiêm tốn của tiên vu giả chi từ ôn hòa mỉm cười, trong nội tâm lại không cho là như vậy, chỉ điểm mấy chiêu, sư thúc tổ đã đem tinh tông tuyệt kỹ toái tinh kiếm pháp toàn bộ dạy cho ngươi rồi, chỉ là trở ngại môn quy, không có đem ngươi xếp vào danh sách sư môn mà thôi, sư phụ ta sớm coi ngươi là sư đệ, bằng không thì như thế nào giúp ngươi nhiều như vậy. Nàng được mấy người tiên vu thế gia đón đi vào, vừa đi vừa hướng tiên vu giả nói rõ ý đồ đến. A, cái gì? Tiên vu giả nghẹn ngào la lên, dâm ma Dương Tiếu từ cấm kỵ sơn cốc trốn ra rồi hả? Mọi người phi thường giật mình mà nhìn qua tiên vu giả đang thất thố, không rõ lão nhân gần đây vẫn ổn trọng, vì sao vừa nghe đến danh hào dâm ma tự biến thành như vậy? Đường tinh còn ngại đã kích không đủ, tiếp tục nói, mặt khác hai ma đầu kia cũng thoát ra, với công lực của bọn hắn, chỉ sợ sẽ sớm tiến vào Phong Nguyệt Quốc. Sư phụ chỉ sợ dâm ma tìm ngươi báo mối thù lao ngục năm đó, để cho ta xuống núi thông tri ngươi, muốn các ngươi đề phòng, sư muội ta đã qua thiền tông, Tuệ Năng đại sư cũng đã xuống núi rồi. Tiên vu giả bất đắc dĩ thở dài, năm đó ta cùng Tuyệt Tình sư thái, Tuệ Năng, còn cả sư phụ ngươi nữa, Bốn người hợp lực mới đem bọn họ từng bước bức bách phải tiến vào sơn cốc, không nghĩ tới vài thập niên qua đi, bọn hắn rõ ràng lại có thể trở lại giang hồ, thật sự là kiếp số A. Tiên Vu Yên nói, gia gia, dâm ma kia sao ngươi còn lợi hại hơn sao? Chúng ta nhiều người như vậy, cũng không tin đấu không lại hắn. Tiên Vu Yên kinh mạch sau khi được Vương Nhạc Nhạc chữa trị, chẳng những có thể tu tập nội công, hơn nữa tiến bộ cực nhanh, mơ hồ đã đi vào cảnh giới cao thủ nhất lưu, hiện tại chính đang mê muội trong võ công, cả ngày tìm Tiểu Bích Tiểu Ngọc tỉ thí, vừa nghe đến có địch nhân liền kích động. Tiên Vu giả đang muốn nói cho bọn hắn biết dâm ma võ công đáng sợ đến cỡ nào, chợt nghe xa xa truyền đến tiếng cười chói tai, kẻ công lực yếu kém đã thống khổ nhổ ra tơ máu, bịt lấy lỗ tai chống cự với loại ám công khó chịu này. Ha ha ha, vô tri tiểu nhi, Tiên Vu giả không phải đối thủ của ta. Năm đó nếu không là bọn hắn đem ta lừa gạt tiếng cái sơn cốc quỷ quái kia, bốn người lại hợp lực đem ta bước đi vào sơn cốc sâu ngàn trượng, ta làm sao có thể biến mất trên giang hồ vài thập niên. Cạc cạc, mấy nha đầu này trông thật mỹ diệu a, đáng tiếc, đều đã tận số trời a. Một lão đầu tóc tai bù xù cùng tiếu đi vào sân nhỏ, tóc hoa râm, sắc mặt trắng bệch, con mắt dâm tà ở trên mấy người nữ nhân quét qua. Hộ viện gia đình ngay cả chân khí hộ thể của hắn đều không thể đột phá, đã bị hắn huy trưởng đánh bay rồi, mỗi người đều mất mạng tại chỗ. Tiên Vu giả quát lui đám hộ viện võ công hơi thấp, hướng dâm ma hô, Dương Tiếu, ngươi người muốn tìm là ta, đừng tổn thương những gia đình vô tội kia, người vô tội. Ha ha ha, thật sự là chuyện cười. Ngươi có lẽ nghe qua, người đắc tội dâm ma ta, ba đời cửu tộc còn không buông tha, huống chi là bọn chúng. Cho nên, vẫn là theo như lão phu quy định, nam một tên cũng không để lại, nữ tiền dâm hậu sát. Hắn mang nụ cười dâm đã nhìn chằm chằm vào Đường Tinh, lại nói, nha đầu kia hẳn là Tinh Vũ Môn A. Chật chật, thân thể đẩy đà, trên mặt có hoa đào, giữa lông mày có u oán thật sâu, có phải là đã lâu không có tìm qua nam nhân? Yên tâm, lập tức ta sẽ để cho ngươi đã ghiền. Đường Tinh bị hắn nói làm sắc mặt ửng đỏ, trong đầu lại hiện lên một thân ảnh tuấn tú. Tức giận rút kiếm hướng hắn đâm tới, ngàn vạn kiếm quang điểm một chút mưa xuân, tại trong tuyết rơi trong xuyên thẳng qua, bông tuyết tựa hồ cũng biến thành kiếm quang, trộn đều lấy sát khí, đánh úp về phía dâm ma. Tiên Vu Yên được Tiểu Bích, Tiểu Ngọc bảo hộ sau lưng, sau khi chứng kiến kiếm pháp của Đường Tinh, hâm mộ nói, thật là lợi hại nha, nếu là ta có công lực bực này, có thể cùng Nhạc Nhạc lang hành tẩu giang hồ rồi. Tiểu Bích, Tiểu Ngọc gật đầu đồng ý, bất quá lại nói, Đường cô nương võ công so với chúng ta thì rất ly hại, thế nhưng mà cùng dâm ma lại kém quá xa a, chỉ sợ trong mấy chiêu nữa sẽ không chịu được. Tiên Vu giả nhận lấy bảo kiếm cổ xưa do người hầu mang đến, hướng đám người Tiên Vu Yên nói, võ công của dâm ma không phải mấy người chúng ta có thể địch lại, nếu thấy tình huống không ổn, trước tiên hãy chạy trốn, đừng nói nhảm, nhất định nhớ rõ lời nói của ta. Bộ nhi, ngươi phải bảo hộ các nàng rời đi, ngươi cũng vậy. Nói xong không để ý tới mấy hậu bối đang kinh ngạc, rút kiếm phóng tới Dương Tiếu. Dâm ma Dương Tiếu chỉ cần phất tay một cái, đã biết rõ là địch nhân chỗ đáng sợ rồi. Nàng từ khi bị Nhạc Nhạc phá thân, tâm thần có chút không tập trung, võ công tiến triển chậm chạp, ngay cả tiểu sư muội trong tông phái cũng không sánh bằng. Hiện tại võ công tuy đã tiến vào hàng ngũ đặc cấp hạ vị, sát chiêu có thế đắc ý của mình, rõ ràng bị dâm ma đơn giản hóa giải. Nàng âm thầm chửi một tiếng, đều là do tên tiểu tặc kia làm hại. Dương Tiếu thấy Tiên Vu giả xông vào vòng chiến, âm hiểm cười cười, trong hai tay áo rộng thùng thình bỗng dưng bắn ra hai luồng phấn bột màu trắng, tại trong gió tuyết tán cực nhanh, tức khắc toàn bộ sân nhỏ tràn ngập nồng đậm mùi thơm lạ lùng. Xuân dược có mùi thơm càng nồng đậm thì dược hiệu càng bình thường. Dâm ma vừa đi ra, chưa kịp phối trí bí dược độc nhất vô nhị, chỉ tùy tiện đoạt lấy một ít xuân dược phấn, chỉ là làm mọi người nín thở, hao phí chân lực, như vậy đã có thể đạt tới mục đích. Tiên Vu giả kinh hãi, hô to, có độc, nín thở. Trường kiếm trong tay như điện quang đâm tới, kiếm quang cực nhanh, như tinh đồ bày ra thiên võng, chuyển động về hướng dâm ma, kiếm khí to lớn, giống như muốn đem trời tuyết chia làm hai nửa, lúc đến trước người dâm ma, lại biến thành kiếm lưu thật nhỏ, nhìn trông như bông tuyết xoay tròn. Ba ba, hai tiếng nổ mạnh, chân khí hùng hậu cường đại đụng vào nhau, phòng ốc chung quanh lập tức sụp đổ. Khói bụi bay thẳng lên trời, hai người lại quấn cùng một chỗ, kiếm quang cùng quyền ảnh giao thoa lẫn nhau, hai người bọn họ khóe miệng đều có tơ máu nhàn nhạt chảy ra, nguyên lai một kiếm liều mạng vừa rồi, hai người đều bị thương nhẹ, Tiên Vu giả tổn thương nặng hơn một chút. Lúc Đường Tinh nghe được nhắc nhở có độc, liền phi thân lui lại, vừa cách xa ba trượng, kiếm khí Tiên Vu giả đã phi tới Dương Tiếu, tránh không kịp, cũng bị chân khí lưu gây thương tích, nhổ ra một nguồn máu tươi, bị văng tới bên cạnh Tiên Vu Yên. Tiên Vu Yên bề bộn đem Đường Tinh nâng dậy, lúc này nàng mới tin tưởng dâm ma võ công xác thực đáng sợ, ngay cả chân khí tiết ra ngoài đều có uy lực cường đại như thế. Tiên Vu Bộ sắc mặt tái nhợt, nhìn trên trăm tên cao thủ bình thường phía sau, căn bản không giúp được phụ thân, xông đi lên cũng là chịu chết. Hắn lại thở dài một hơi, phân phó nói, Thác, Yên Nhi, các ngươi mang theo trăm tên gia tướng chạy nhanh, ta ở chỗ này cùng gia gia của ngươi, cha, chúng ta không đi. Tiên Vu Yên cùng Tiên Vu Thác cùng nhau nói ra, ha ha ha ha, các ngươi một người đều đi không được. Dâm ma đã từ trong bụi mù ra bay ra, áo bào bị hư hao, ngực trái trúng một kiếm, miệng vết thương không sâu, nhưng máu tươi ồ ồ chảy. Tiên Vu Giả sắc mặt trắng bệch, che ngực, loạn choạng từ trong tro bụi đi ra, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, gian nan quát, đi mau. Khí lực không còn, té xỉu ở trên mặt tuyết, cha. Gia gia. Mấy người vội vàng hô, lại bị dâm ma ngăn cản đường đi. Dương Tiếu cuồng vọng cười lớn, hừ, bằng vào võ công của các ngươi, không đủ để ta dùng một chưởng giết, nam toàn bộ tự sát, miễn cho đến lúc đó muốn sống không được, muốn chết không xong. Ha ha. Khục khục. Bởi vì cười quá ác liệt, áp lực thương thế phát tác, nhổ ra hai ngụm máu tươi. Tại trước khi tam ma thoát ra, Tiên Vu Giả được xếp trong 10 vị võ công bậc nhất trên giang hồ, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Dâm ma bằng vào nội lực cường đại của mình, đơn giản chỉ cần bức Tiên Vu Giả buông tha kiếm chiêu tinh diệu, cùng hắn liều mạng du nội công, lúc này mới phân ra thắng bại cực nhanh. Hắn cũng bị thương, giết chết hắn. Chúng gia tướng thấy Dương Tiếu bị thương, lại có dũng khí, nhao nhao hướng hắn tiến công. Tốc độ tiến công thật là nhanh, tốc độ bị đánh bay cũng thật là nhanh. Tiên Vu Bộ cũng bị đả thương, được gia tướng che chở, thối lui đến chân tường. Trong không khí, mùi độc phấn đã bị gió tuyết thổi tan, lại thổi không tan mùi máu tươi gây mũi. Lão tử cho dù bị thương, cũng có thể đem các ngươi bóp chết, hắc hắc. Dâm ma cưỡng chế chân khí bốc lên, hung hăng càng quấy tới gần Tiên Vu Yên, chúng gia tướng liền ngay cả một chiêu của hắn đều không cản được. Tiên Vu Thác nhìn chằm chằm vào dâm ma khoa trương thực lực, tay phải cầm chặt chui kiếm, lại vô lực rút ra. Trong nội tâm âm thầm nói thầm, Vương Nhạc Nhạc, không phải ca không giúp ngươi chiếu cố Yên Nhi, địch nhân thật lợi hại ai, được rồi, dù sao khó khỏi cái chết, dứt khoát lại để trở thành anh hùng một hồi a, vĩnh biệt, huyên huyên của ta. Vị hôn thê của hắn, quyết định chắc chắn, liền xông ra ngoài, dâu như tinh quang lao đến, như trước là bị dâm ma đánh bay. Tiên Vu Thác ngực đã trúng một chưởng, phun máu tươi hô to, ta chết rồi, lần này nhất định là chết rồi, ca, ngươi đừng kêu. Ngươi còn chưa có chết. Là Đường cô nương cứu được ngươi. Tiên Vu Yên kéo hắn trên mặt đất dậy, thời gian dần qua bị dồn đến góc tường. Tiên Vu Thác kinh mạch toàn thân đau nhức, một điểm chân lực cũng sử không được, không khỏi âm thầm kêu khổ, nhìn Đường Tinh liên tiếp bại lui, thở dài, muội tử a, chúng ta hay là tự sát a, so rơi vào tay dâm ma vẫn còn tốt hơn. Tiên Vu Yên gật gật đầu, lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, trong miệng thì thào, Nhạc Nhạc Lan, Yên Nhi rất nhớ ngươi. Chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Tiểu Bích, Tiểu Ngọc mắt cũng đỏ hồng nói, Tiểu Thư, Nhạc Nhạc Lan nhất định sẽ báo thù cho chúng ta đấy, chúng ta cũng rất nhớ hắn a. Đường Tinh càng đánh càng tuyệt vọng, phát hiện Dương Tiếu chính là muốn trêu chọc nàng chơi, muốn đem nàng bắt sống, cũng không phải là muốn đem nàng đã kích hoặc giết chết. Nàng trong lòng điên cuồng hô, không, ta tuyệt sẽ không để ngươi thực hiện được, thân thể của ta chỉ thuộc về hắn đấy, ai cũng đừng nghĩ đến, tuy hắn đối với ta như vậy, nhưng ta vĩnh viễn không thể quên được hắn. Nàng lại nhổ ra một ngụm máu tươi, nhìn xem dâm ma một chưởng đánh tới, lại không có sức hoàn thủ, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ xem như giải thoát, dùng đầu nghênh đón tiếp lấy, Nhạc Nhạc, ngươi sẽ nhớ rõ ta sao? Khóe mắt chảy ra hai giọt chất lỏng óng ánh, còn chưa rơi xuống, chợt nghe bầu trời đến tiếng sáng hạt kêu, dâm ma Dương Tiếu thấy Đường Tinh muốn tìm cái chết, trong nội tâm hắc hắc âm hiểm cười, ta làm sao cho ngươi dễ dàng chết như vậy? Trên đường biến chưởng thành trảo, hướng vai nàng chộp tới, chợt thấy trên đỉnh đầu truyền đến một luồng gió lạnh, một cổ sát khí không thể hiểu nổi, giống như kiếm khí đâm tới, hộ thể tráo cực kỳ chắc chắn rõ ràng một chút cũng không ngăn được luồng sát khí này, lại để cho lòng hắn bắt đầu sợ hãi. A, nội lực thực kỳ quái, có một điểm hắn đã nói sai, đây không phải là nội lực, mà là tinh thần lực của Vương Nhạc Nhạc. Vương Nhạc Nhạc chứng kiến Đường Tinh gặp nguy hiểm, dưới tình thế cấp bách, đem thần thức hóa thành một đạo lợi kiếm, từ hơn 10 trượng trong không trung, lập tức đâm vào hộ thể tráo của Dâm Ma, buộc hắn phải rút lui. Dương Tiếu quả nhiên buông tha Đường Tinh, phi thân nhanh chóng thối lui, thần thức hình người bức lui Dâm Ma về sau, lại hóa thành hình dạng nhạt nhạt, bảo hộ bên người Đường Tinh. Chỉ là đạo hư ảnh này là trong suốt, ngoại trừ nhạt nhạt có thể cảm ứng được vị trí của hắn, người khác đều không có cách nào nhìn được. Nhạt nhạt tâm niệm chỗ đến, đem thần thức xuyên qua thân thể Đường Tinh, xem xét thương thế của nàng, bị thương nặng nề a. Còn đang từ bầu trời đáp xuống, nhạt nhạt nhíu mày thở dài, Đường Tinh vốn tưởng rằng chết chắc rồi, đợi cả buổi không thấy động tĩnh. Đang muốn trợn mắt, lại cảm giác một cổ khí tức tràn ngập ý nghĩ yêu thương, ân cần như dòng nước ấm xông vào thân thể, rất quen thuộc lại tựa hồ rất lạ lẫm, nàng thoải mái nhắm mắt lại, dòng nước ấm này giống như có ý thức độc lập, theo hành công lộ tuyến của mình vận chuyển một chu thiên, cường hành đã thông kinh mạch bị ngăn trở, chỉ trong nháy mắt, thương thế đã tốt lên 6-7 thành. Chỉ là chân khí hao tổn quá nhiều, không đề nổi một điểm khí lực, dòng nước ấm này lại đột nhiên rời khỏi thân thể, Đường Tinh ta một tiếng, không khỏi mở to mắt ra, thấy được sự tình cả đời đều không thể quên. Trên bầu trời có hai tiên hạt cực lớn bay trên nhau, một con chỉ cách đất có hơn 10 thước. Trên lưng hạt có một nam tử mặc áo gai, trên người lõa lồ nhiều chỗ, thân thể thon dài tuấn mỹ, mặt mang mặt nạ hồ ly màu bạc, nhìn không rõ tướng mạo, giống như thiên thần, rơi xuống bên cạnh mình, chân trần hạ xuống mặt tuyết xốp, vậy mà không có lưu lại dấu vết lớn, người này dĩ nhiên là Vương Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc vừa rơi xuống đất, liền ôm Đường Tinh bay về phía Tiên Vu Yên. Đường Tinh kinh ngạc phát hiện, bản thân không có kháng cự nam tử xa lạ này, mặc kệ cho hắn ôm, trong đầu nàng loạn thành một đám, tận đến khi Nhạc Nhạc buông nàng ra, Yên Nhi, ta đã trở về. Nhạc Nhạc không dám tháo mặt nạ xuống, đi đến gần Tiên Vu Yên, ôn nhu nói với nàng, nhìn truy tâm kiếm trong tay hắn, ngửi được mùi thơm cơ thể quen thuộc của hắn, tam nữ thực sự tin tưởng hắn chính là Nhạc Nhạc. Tiên Vu Yên cùng Tiểu Bích, Tiểu Ngọc liền nhào vào trong ngực hắn khóc lớn, Nhạc Nhạc lang, ngươi cuối cùng trở về rồi, ta cứ nghĩ rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa, ô ô, tam nữ khóc không ngớt, đến tận lúc từ trong ngực Nhạc Nhạc một vật như một quả cầu làm bằng nhung mới cả kinh nhảy ra, hô, Nhạc Nhạc lang, ngươi trong ngực là vật gì, cuối cùng nó cũng lộ đầu ra, hướng về tam nữ đang chấn kinh le lưỡi. Nhạc Nhạc trộm nhìn qua một đường Tinh Trúc, thấy nàng chỉ cúi đầu, không có hoài nghi mình, mới thoáng an tâm, lúc này Chung Nhược Tuyết cũng nhảy xuống tới nơi, dựa vào bên người Nhạc Nhạc, hướng Tiên Vu Yên hỏi thăm. Hạt Nhi chỉ cho xong hạt đậu ở trên nóc nhà, bay xuống tại Nhạc Nhạc, chỉ là bàn chân nhỏ của nàng để trần, không muốn làm cho chân dính vào tuyết, chỉ lơ lửng trên không trung. Đường Tinh nhìn chằm chằm vào Hạt Nhi, kinh ngạc nói không ra lời, nàng thật sự không nghĩ ra ba người từ trên trở giáng xuống là ai. Đường Tinh một mực khổ tu tại Tinh Vũ Môn, không biết tin tức trên giang hồ. Nàng chỉ cần trên giang hồ nghe ngóng qua một lần, liền có thể biết nữ tế của Tiên Vu thế gia chính là Vương Nhạc Nhạc mà nàng phải tìm. Lúc này Tiên Vu bộ được gia tướng dìu đi đến trước mặt Nhạc Nhạc, nói con rể tốt, ngươi rốt cục đã về rồi. Khục khục, nhanh diệt trừ cái tên Dâm Ma này, gia gia của ngươi đã bị hắn đả thương, không trị liệu nhanh, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Tiên Vu bộ võ công tuy không tốt, nhưng nhãn lực ngược lại rất sắc bén, xem thân pháp phiêu giật lúc Nhạc Nhạc từ trên trời giáng xuống đã biết võ công của hắn tuyệt không phải là dạng cao thủ bình thường. A, gia gia bị thương. Nhạc Nhạc võ công đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, hiểu được võ công của Tiên Vu giả vô cùng tinh diệu, nghe được tin hắn bị thương, có chút giật mình. Vương Nhạc Nhạc vội vã trở về, chỉ sợ là Tiên Vu Yên bị Dâm Ma dùng thủ pháp hèn hạ bắt đi, không nghĩ tới Dương Tiếu võ công sẽ lợi hại như vậy. Đúng vậy a, Dâm Ma võ công rất lợi hại. Tất cả mọi người cùng nói ra, Dương Tiếu thấy Nhạc Nhạc quần áo cổ quái, cũng nhìn không ra võ công của hắn sâu cạn thế nào, một mực không dám mạo hiểm mà động thủ trước, nhưng nghĩ đến Tiên Vu giả thanh danh hiển hách, võ công được khen không ngớt lời đều không phải là đối thủ của mình, huống chi là người tuổi trẻ này, nghĩ đi nghĩ lại, tự tin dần dần trở về, cười quái dị nói, cạc cạc, nhiều hơn một người đến chịu chết, ta cũng thành toàn cho các ngươi, một câu này của hắn, lại dùng tới âm công, trong thanh âm trộn lẫn nội công, tập trung công kích về phía chung quanh Nhạc Nhạc, bộ lông ụt ụt rung lên, trong mắt lòe ra hào quang lợi hại, hung hăng trừng Dương Tiếu, nàng, sau này ụt ụt đều dùng từ, nàng, này, còn chưa động thủ, Hạt Nhi đã làm rồi, Hạt Nhi bất mãn hướng về phía Dâm Ma hô, ngươi ầm ĩ cái gì đó. Rồi học theo ụt ụt le lưỡi, kỳ quái chính là, bị nàng hô một câu như vậy, âm sát của Dương Tiếu đã biến mất sạch sẽ, Nhạc Nhạc kỳ quái liếc nhìn Hạt Nhi, cười cười không nói gì, chậm rãi quay người hướng Dương Tiếu đi đến. Hắn để chân trần, nhẹ nhàng đi trên lớp tuyết động mà không mang theo dấu vết nào, đi nhanh thì dễ dàng làm được, bước đi chậm rãi sẽ rất khó mà làm được. Dương Tiếu thầm giật mình, suy nghĩ, võ công thật kỳ quái, bằng bản lãnh của ta mà cũng không thấy rõ công lực của hắn đã đến cảnh giới nào, nhạt nhạt miễn cưỡng mỉm cười, mỗi một bước đi đều khiến cho Dương Tiếu cảm giác một loại áp lực vô hình. Nhạt nhạt đi đến chỗ cách hắn gần 5 trượng thì dừng lại, bình tĩnh cười nói, không không cần biết ngươi là ma gì, ngươi nhất định phải chết. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 103. Dâm ma Dương Tiếu nghe được lời nói của Vương Nhạt Nhạt, trong nội tâm phát lạnh, nhưng biểu hiện ra lại kinh thường cười to nói, vô tri tiểu nhi, ngoại trừ sát ma mã tự tại, Dương Tiếu ta nào sợ ai, hừ hừ. Mà ngay cả tên phá ma kia cũng không phải đối thủ của ta, huống chi là ngươi. Hắn không nói tiếp được nữa, bởi vì Vương Nhạt Nhạt đã xuất thủ, tuy tâm kiếm chưa tới, thần thức mang theo sát khí nồng đậm đã tới, tinh thần thể như một lưỡi đao sắc bén vô địch, đột phá qua chân khí tráo của dâm ma một cách đơn giản. A! À, Dương Tiếu kêu thảm một tiếng, đã nhổ ra một ngụm máu tươi, hắn sắc mặt càng thêm trắng bệch, hoảng sợ chỉ vào Nhạt Nhạt, tinh thần công kích, ngươi cùng sát ma có quan hệ gì? Ngươi làm thế nào biết được tuyệt kỹ của hắn? Nhạt Nhạt khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, mã tự tại cũng biết tinh thần công kích. Cái này thì phiền toái rồi, ta cho rằng công phu này chỉ có mình sử dụng. Nghĩ thì nghĩ, nên ra tay thì phải ra tay. Chân khí hộ thể phấn hồng bao phủ toàn thân, kiếm khí đầy trời, như phi long trên không trung, phản phất như tia chớp bắn thẳng đến trái tim Dương Tiếu, nhân kiếm hợp nhất. Dương Tiếu lại kinh hãi, không thể tưởng được một thiếu niên như vậy, như thế nào sẽ có nhiều tuyệt học kỳ diệu đạt tới trình độ cao nhất như vậy. Một chiêu thể ngôn này của Vương Nhạt Nhạt đã là nhân kiếm hợp nhất chân chính rồi, tinh thần cùng thân thể hoàn toàn tan cùng kiếm, mình chính là kiếm, kiếm tức là mình. Dương Tiếu chỉ là ngẩn người một chút, lập tức liền khôi phục phong phạm cao thủ, hắn biết rõ uy lực của một kiếm này, liền thu nhiếp tinh thần, đem chân khí toàn thân bước ra bên ngoài cơ thể, tuyết động ở bốn phía theo thân ảnh của hắn bắt đầu chậm rãi chuyển động, càng bay càng cao, lập tức hình thành một vòng xoáy ngân bạch, đem hắn hộ tại nhất trung tâm. Phi kiếm đỏ thẫm của Vương Nhạt Nhạt lúc chỉ còn cách dâm ma 2 trượng, đã bị Dương Tiếu chuyển khởi gió lốc băng tuyết ngăn trở, không chỉ ngăn cản, nó còn sinh ra một cổ hấp lực cường đại, muốn đem kiếm thể cùng Vương Nhạt Nhạt đồng thời hút vào chính giữa gió lốc. Xung lượng một chiêu này của Nhạt Nhạt quá lớn, không cách nào lui lại, đành phải theo xung lượng, theo cái gió lốc kia vòng nửa vòng. Dương Tiếu âm thầm đắc ý, nghĩ thầm, chỉ cần hắn chạy vào lực trường phong quyển của ta, sinh tử liền không phải do hắn quyết định rồi. Vương Nhạt Nhạt đương nhiên có thể nghĩ ra chỗ khủng bố trong chiêu này của Dương Tiếu, ẩn ước cảm thấy dâm ma chính là chúa tể trong vòng băng tuyết phong quyển này, cho nên hắn dùng hết mọi khả năng, tuyệt sẽ không dễ dàng tiến vào dòng xoáy. Cảm giác xung lượng của mình sắp hết, đột nhiên tăng lên thêm chân lực trên thân kiếm, nghiêng theo chiều băng tuyết đang lưu động chém ra một kiếm, rồi theo phản lực của một kiếm này rời khỏi phạm vi khí lưu của Dương Tiếu. Dương Tiếu đang đắc ý, đột nhiên cảm thấy chân khí trì trệ, Vương Nhạt Nhạt đã tìm được cách thoát ra khỏi khống chế của mình rồi, hơn nữa một kiếm cuối cùng kia bổ được vào chân lực tiết ra ngoài làm nó hỗn loạn một hồi, cũng khiến hắn thụ thương nhẹ. Vương Nhạt Nhạt sau khi hạ xuống, phát hiện Ục Ục đã sớm chờ đợi bên cạnh hắn, chính là đang lo lắng nhìn dòng chân khí, thấy Nhạt Nhạt bình yên rời khỏi, bộ lông căng cứng mới trở lại mềm mại. Nhạt Nhạt hướng nàng phất phất tay, muốn nàng cách xa chút ít, để tránh cho chân khí tiết ra làm bị thương. Ục Ục chỉ là lắc lắc đầu, đứng ở chỗ cách hắn 2 trượng, bất động. Nhạt Nhạt thấy Ục Ục không đi, cũng không hề bức nàng, ngẫm lại bằng tốc độ của nàng, có lẽ có thể tránh được các loại nguy hiểm. Nhạt Nhạt nhìn vòng xoáy gió tuyết càng ngày càng nhỏ, khóe miệng âm thầm nở một nụ cười giả tạo, hắc hắc, chân khí hao tổn thật nhiều a. À, lại để cho ta cho ngươi thêm chút sương. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, nhoáng một cái, Nhạt Nhạt lại nhảy đến gần Dương Tiếu, hai tay giơ truy tâm kiếm lên, mang theo kiếm khí thâm hậu màu đỏ hung hăng chém về phía vòng xoáy gió tuyết. Dâm ma kinh hãi, một kiếm này nếu như bị chém trúng, không chết cũng trọng thương, vội vàng lách mình về bên trái, tránh cách ra 5-6 trượng. Một kiếm kia của Nhạt Nhạt dù nhìn như không hề có chút biến hóa gì, kỳ thật đã sớm nghĩ tới hắn sẽ né tránh, kiếm mới chỉ đi nửa đường liền đổi hướng đuổi theo hướng Dương Tiếu né tránh, đuổi tới nơi liền từ chém thành đâm. Dương Tiếu vừa rơi xuống đất, kiếm quang màu đỏ của Nhạt Nhạt cũng đến rồi, hắn hoảng sợ, không để ý phong phạm cao thủ, ngồi xổm trên mặt đất. Thế nhưng mà cơn gió lốc kia chưa kịp biến ảo để thu lại theo người thì đã bị kiếm khí cường đại của Nhạc Nhạc cắt qua. Kiếm quang rét lạnh lướt qua da đầu Dương Tiếu, mái tóc trắng xám rối bời, bị chém rụng một ít. Ác mộng của hắn còn chưa có chấm dứt, Nhạc Nhạc bay tới, ở giữa không trung, tinh thần thể đã xuyên thấu qua băng tuyết, đâm vào thân thể Dương Tiếu. Thế nhưng mà hắn đã sớm có phòng bị, chỉ là có thể khiến cho thân thể của hắn đình trệ thoáng qua một chút, không đi được vào trong kinh mạch của hắn. Nhạc Nhạc thầm nghĩ, xem ra tinh thần thể cũng không phải là vô địch a, như vậy cũng tốt, ít nhất về sau lúc đụng phải sát ma, còn có thể liều mạng. Ngân thương, truy tâm kiếm hồng mang lấp lánh không ngừng, như bút vẽ, trong không trung vẽ ra các bộ vị chính chứa huyết mạch trên thân thể, cổ, trái tim, cổ tay, đùi, bốn vị chỗ bảy vết thương, nhoáng một cái liền hiện ra. Một chiêu này tạo ra bảy đường kiếm, từ các phương vị khác nhau phát ra. Nhạc Nhạc vốn định dùng chiêu này để khiến dâm ma tiết chân khí ra ngoài để hắn yếu đi, không nghĩ tới thần hộ mệnh, vòng xoáy băng tuyết của hắn đột nhiên biến mất. Giống như hóa thành nước, từng giọt nhỏ trên mặt đất a, không, căn bản nó chính là nước. Một không chân khí hộ thể, hai không băng tuyết phong quyển, hiện tại dâm ma tựa như hài tử mới sinh, nhược điểm trên người hoàn toàn bạo lộ dưới thân kiếm Nhạc Nhạc. Vết thương có máu, máu như hồng mai, dưới trời đông giá rét, trong gió tuyết mà phúng ra, tiếng thét chói tai của Dương Tiếu vang lên, nhìn mạch máu toàn thân vừa thô vừa to của mình bị Nhạc Nhạc chặt đứt, hắn điên cuồng điểm huyệt cầm máu, lại phát hiện không có một tia khí lực nào, thân thể cũng càng ngày càng lạnh. Tại sao có thể như vậy, sao có thể nhũn ra như nước như vậy, hắn mở to hai mắt trân trối nhìn, đến chết cũng không hiểu chân khí hộ thể gần đây uy lực cường đại, sao đột nhiên lại không thể phát ra. Nhạc Nhạc cũng không tin có thể giết chết dâm ma nhanh như vậy, tuy Dương Tiếu đã bị thương nhiều chỗ, chân khí hao tổn hơn phân nửa, mà chiêu kiếm có uy lực nhỏ như thế này, sao lại có thể giết chết hắn được. Nhạc Nhạc nghĩ nửa ngày vẫn không có cách giải thích nào hợp lý, không có chú ý tới Ục Ục bên cạnh đang che miệng cười trộm. Qua, Nhạc Nhạc lang thật sự là lợi hại, chỉ mấy chiêu đã đem dâm ma giết chết. Chúng vui cười chạy đến chỗ Nhạc Nhạc. Nhãn lực tương đối cao như Nhược Tuyết cùng Đường Tinh lại âm thầm hoài nghi, không sao hiểu nổi rằng rõ ràng Dương Tiếu còn chưa đem hết toàn lực xuất ra, sao mà đã chết rồi. Con rể tốt thật sự là lợi hại, không có cô phụ kỳ vọng của gia gia ngươi a. Đúng rồi, lão nhân gia người vẫn còn đang hôn mê, ngươi mau đi xem một chút. Tiên Vu bộ bề bộn đem Nhạc Nhạc lôi đi, con mắt cười híp thành một đường. Tiên Vu thác che ngực, mở miệng hô hào một tiếng lão đại, thẳng thắn phát biểu sự sùng bái trong nội tâm, cho đến khi Chung Nhược Tuyết, Hạc Nhi các nàng đem hắn đá bay, lý do là chớ cản đường. Tiên Vu thác bất đắc dĩ đứng lên, đi ở cuối cùng, đáy lòng thầm nói, có lầm hay không, nơi này là nhà của ta nha. Thần thức của Nhạc Nhạc có thể tiến vào thân thể người khác, chữa thương đối với hắn mà nói chính là việc rất nhỏ. Chỉ là vờ đưa tay đặt lên vai Tiên Vu giả, thần thức đã tiến vào thân thể của hắn, đem trong kinh mạch tổn thương cơ thể hắn chữa trị xong. Tiên Vu giả sắc mặt đã khôi phục vẻ hồng nhuận phơn phớt, chậm rãi mở to mắt, thấy một người mặt mang mặt nạ hồ ly, hồ nghi nói, ngươi là. Nhạc Nhạc sợ hắn nói ra tên của mình, nếu Đường Tinh biết được, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu nói ra chuyện Nhạc Nhạc từng cưỡng gian nàng, mặt mũi của hắn ở Tiên Vu thế gia cũng bị tổn hại, đặc biệt lại là ở trước mặt trưởng bối. Bề bộn đoạt lời trước khi mọi người kịp nói, gia gia, là ta, nữ tế của tôn nữ ngươi. Tiên Vu giả giật mình cười nói, nguyên lai là Nhạc Nhạc a, vừa rồi nhất định là ngươi giúp ta chữa thương, công pháp thật kỳ quái. Dâm ma Dương Tiếu đâu rồi? Dâm ma đã bị Nhạc Nhạc giết chết. Tiểu Bích lắm mồm đã đáp. Nhạc Nhạc trong nội tâm cười khổ, ông trời ơi, các ngươi liên tục kêu tên của ta hai lần, ngay là kẻ điếc cũng có thể nghe được. Hắn vụng trộm liếc về phía Đường Tinh, phát hiện nàng điềm nhiên như không có việc gì cùng Tiểu Ngọc nói chuyện phiếm, mới có chút yên tâm. A, Nhạc Nhạc đem hắn giết chết. Ân, anh hùng xuất thiếu niên, ta không chịu già cũng không được rồi. Tiên Vu giả đã có thế từ trên giường ngồi dậy, thân mật vỗ bả vai Nhạc Nhạc, không thấy được dưới mặt nạ, khuôn mặt Nhạc Nhạc đều gấp đến phát điên rồi. Đường Tinh chẳng biết lúc nào đã đi đến bên cạnh Nhạc Nhạc, tay như thiểm điện tìm tòi, đem mặt nạ của Nhạc Nhạc tháo xuống. Tất cả mọi người kinh dị nhìn Đường Tinh, không rõ nàng muốn làm cái gì. Nhạc Nhạc biết rõ tránh không thoát, cười khổ quay đầu, hồi lâu mới nói, ngươi có khỏe không? Biểu lộ của Đường Tinh ngay lập tức biến thành kinh hãi không thể nói nên lời, lúc ban đầu chỉ là kinh ngạc rơi nước mắt, một lúc sau dần trở nên nghẹn ngào. Nhạc Nhạc buồn rầu nhìn qua Tiên Vu giả, lão đầu sống vài thập niên rồi, khôn khéo vô cùng, minh bạch giữa bọn họ nhất định có quan hệ, hướng những người khác phất phất tay, dẫn mọi người đi ra, Tiên Vu Yên Hờn dỗi lường nhạt nhạt một cái, đóng kỹ cửa lại, cuối cùng đi ra, ngươi là tên khốn, sao không tới tìm ta, ô ô. Thấy người ta, còn mang cái mặt nạ chết tiệt, ngươi cứ sợ nhìn thấy Tinh Nhi như vậy ư, người ta còn mỗi ngày nghĩ đến ngươi đấy. Ô ô, đừng tin thấy trong phòng không còn ai, mới bổ nhào vào trên người nhạt nhạt, vừa khóc vừa cắn, ngươi thật bại hoại, đã làm chuyện xấu, còn muốn tránh người ta. Nhạt nhạt còn tưởng rằng Đường Tinh ít nhất là tát mình một cái, hơn nữa thì là cầm kiếm chém mình mấy nhát, hắn đã chuẩn bị tâm lý tốt cho việc đổ máu. Không ngờ nàng lại nói ra lời này, lắp bắp nói, ta cho rằng, ngươi sẽ hận ta, ngươi đã từng nói, nếu còn nhìn, thấy ta nữa, sẽ đem ta chém thành trăm khối. Ta nào dám tìm ngươi nha, người ta lúc ấy chỉ là sợ hãi sợ nha, ô ô, ngươi đem Tinh Nhi làm như vậy, lại không muốn ta, lúc sau sư phụ đã biết, muốn đi giết ngươi, ta còn giúp ngươi cầu tình rồi, ngươi, dáng vẻ này, ngươi thật không có lương tâm, thấy Tinh Nhi còn mang theo mặt nạ. Nàng khóc, đem mặt nạ ném ra cửa, ngoài cửa, nhóm người Chung Nhược Tuyết cùng Tiên Vu Yên lại càng hoảng sợ, sau tiếng này, lại không vang lên chút thanh âm, Tiểu Bích nói, tiểu thư, Đường cô nương sẽ không đem giết cô gia đi à, nàng dám. Chung Nhược Tuyết trong mắt toát ra hàn quang, cho dù Nhạc Nhạc Lan trước kia có chỗ nào không đúng, nàng cũng không thể, còn chưa nói xong, trong phòng đã truyền ra tiếng rên rỉ mất hồn, tựa như khoái hoạt lại như thống khổ uyển chuyển kêu lên. Chúng nữ đã hiểu phong tình, chỉ nhìn nhau xấu hổ cười, khẽ gắt một ngụm, yên tâm hướng đi các phòng khác ở, chỉ có Hạc Nhi vẫn mê hoặc đi theo phía sau, sốt ruột nói, Tuyết tỷ, ca ca sẽ bị giết chết sao? Nhược Tuyết tức giận nói, hắn a, chỉ biết bị nữ nhân mệt chết, sẽ không bị nữ nhân giết chết. Thân thể Đường Tinh hoang vắng đã lâu vẫn mẫn cảm mà cực nóng, tại lúc Nhạt Nhạt khẽ vuốt xuống, bộ ngực sữa đầy đặn trắng nõn nhanh chóng căng trướng, nụ hoa phấn hồng cứng rắn đứng lên, hô hấp của nàng như đình trệ, càng không đề cập tới tiếng thúc thích nỉ non, trong miệng lầm bầm những lời mắng chửi không rõ ràng, hai tay lại ôm eo thật chặt Nhạt Nhạt, giống như sợ hắn sẽ chạy mất. Tinh Nhi, trước kia là ta sai rồi, sau này ta sẽ chiếu cố ngươi cả đời được không? Nhạt Nhạt hôn lỗ tai phấn nộn của nàng, thâm tình nói, Đường Tinh trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn ngập hơi nước cùng tình dục, mừng rỡ gật đầu, chưa kịp nói chuyện, đã bị một hồi mãnh liệt khoái cảm chiếm cứ thể xác và tinh thần, cứng rắn mà nóng hổi đâm vào thật sâu thân thể, nàng run rẩy, chuẩn bị nghênh đón trùng kích của Nhạt Nhạt. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh. Chương 104, Nhạt Nhạt tiếp tục trong rủi bên trên thân thể mỹ diệu của Đường Tinh, đền bù cho tiếc nuối việc lần đầu giao hợp không gia tăng công lực cho nàng. Hai luồng chân khí âm dương hợp lại làm một, chân nguyên hỗn độn cường đại lại đưa về trong cơ thể Đường Tinh, giúp cho công lực của nàng tăng lên 10 năm. Đường Tinh vừa rồi có chút mệt mỏi, sau khi cổ chân nguyên này tiến vào thân thể, lập tức biến thành chân lực âm nhu quen thuộc của nàng, đan điền đang vắng vẻ lập tức phong phú tràn đầy. Thân thể mềm yếu lại lần nữa ngập tràn sức sống, Nhạt Nhạt xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ song tu, lúc này mới tinh nghịch khiêu khích Đường Tinh. Hai tay nâng lên phấn nộn tuyết đồn trắng bóc của nàng, đem hai chân thon dài trắng nõn của nàng cũng cùng một chỗ, lại để cho huyệt động của nàng vốn đang rất chặt chẽ do cao trào vừa mới đây lại càng co bóp chặt hơn, mật dịch tràn đầy, va chạm không phải kỹ xảo, dùng kỹ xảo mà va chạm chính là tuyệt kỹ rồi, Nhạt Nhạt hắc hắc cười xấu xa, mãnh liệt công kích, a, mạnh quá. A, Nhạt Nhạt đột nhiên kích thích lại khiến cho nàng hô lên vài tiếng, nhưng lực trùng kích này quá dày đặc, làm cho nàng nói không ra lời, toàn thân căng lên, phát ra tiếng ồ ồ nha nha, liên tiếp, cao trào đến nhanh và liên tiếp khiến cho một thân công lực của nàng không cách nào chống cự thủy triều xâm nhập. Sau mấy lần cao trào làm nàng mệt mỏi, nàng lười biếng chậm chậm bò vào trong ngực Nhạt Nhạt, thở gấp cầu xin tha thứ, Nhạt Nhạt vốn có cảm giác áy náy với nàng, không muốn làm cho nàng quá mệt mỏi, gấp rút đưa vài cái. Phúng ra tinh hoa, Đường Tinh rốt cục có thể nói chuyện, bò tới trên vai Nhạt Nhạt hung hăng cắn một cái, vô lực giận dữ nói, hừ, đại phôi đảng. Đại sắc lang. Gặp mặt chỉ biết khi dễ nhân gia, cắn chết ngươi. Nhạt Nhạt đem tay bắt lấy tuyết đồn của nàng, cười hắc hắc nói, nếu cam lòng, ngươi liền cắn chết ta đi, vừa rồi cái miệng kia ngay cả cái dấu răng cũng không có để lại a. À cắn thật a, hừ, đương nhiên rồi. Đừng quên lúc trước ngươi là như thế nào đối với ta a. Vốn là lừa gạt, sau đó lại đem ta cường, Đường Tinh chưa nói hết, miệng đã bị Nhạt chặn lại, sau cả buổi mới tách ra, thở hào hển. Nhạt Nhạt cười nói, Tinh Nhi đâu, đừng cả ngày nói chuyện này, ta đã biết sai rồi. Để tỏ lòng áy náy, ta tặng ngươi một lễ vật nho nhỏ, cái gì đó? A, dược hoàng ư? Đường Tinh hơi thất vọng nói, nhạt nhạt đem tăng công dược thuận thế nhét vào trong miệng nàng, cười nói, tăng công 20 năm, nhanh vận công. Hắc hắc, như vậy sẽ không thể trách ta giúp ngươi luyện công a, một phen mây mưa, một phen làm dịu, cuối cùng đem Đường Tinh thu thập ôn thỏa. Sau khi mặc y phụ chỉnh tề, nàng như chú chim nhỏ nép vào bên người Nhạc Nhạc, đầu lông mày hàm xuân, trên mặt vui vẻ, không còn vẻ u oán băng lãnh như lúc đầu. Nhạc Nhạc đã thay đổi bạch sắc cẩm bào tiên vu yên tự làm, đem mặt nạ cất đi, cười hì hì cùng Đường Tinh đi vào đại sảnh. Lạc Hà mang theo cao thủ Lạc Vương phủ đã đến từ lâu, mặc dù không có giúp đỡ được gì, tiên vu thế gia vẫn thập phần cảm kích. Đang lúc nói chuyện phiếm, thấy Nhạc Nhạc đi vào, đều đứng dậy nghênh đón. Nhạc Nhạc âm thầm đắc ý, hắc hắc, mặt mũi của ta rất lớn a. Vừa nghĩ vừa hướng bọn họ chắp tay hoàng lễ, kỳ thật hắn quên hết chính mình một thân phận khác, Nam Lăng tiểu vương gia. Cao thủ Lạc Vương phủ không chỉ bội phục võ công Nhạc Nhạc, càng bội phục lá gan của hắn, tại tiên vu thế gia công nhiên ôm một nữ tử trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, mà nữ nhân kia cũng không phải là tiểu thư của tiên vu thế gia, mà bọn hắn còn được chứng kiến tiên vu giả cùng tiên vu bộ không có sinh khí, còn có chút thần sắc đắc ý, thiếu chút nữa té xỉu, đại thắng chính mình hôm nay mở rộng tầm mắt, sự tình càng làm cho cao thủ Lạc Vương phủ đại khai nhãn giới. Còn ở phía sau, tiên vu yên cùng Chung Nhược Tuyết dẫn Tiểu Bích, Tiểu Ngọc còn có Hạc Nhi đồng loạt nhìn hướng Nhạc Nhạc, mà Nhạc Nhạc thần thái tự nhiên hướng các nàng giới thiệu Đường Tinh, sau đó chúng nữ vui cười lấy đi về hướng thiên sảnh. Cảm tình dường như rất tốt, bọn hắn sợ hãi thán phục ngự nữ chi thuật của Nhạc Nhạc, đồng thời cũng âm thầm hâm mộ ghen ghét, trong nội tâm ê ẩm nghĩ, chật chật, ông trời thật là bất công, nhiều tuyệt sắc mỹ nữ như vậy đều bị một mình hắn chiếm được. Tiên vu giả kéo Nhạc Nhạc ngồi xuống, mỉm cười nói, Nhạc Nhạc nha, sự tình của ngươi tại phía Nam chúng ta cũng biết rồi, giả tâm của Tư Đồ thế gia cuối cùng cũng bạo lộ, Nam Lăng bình yên vô sự thật quá tốt, sang năm khi Tân Hoàng đăng cơ có thể sẽ xảy ra đại loạn. Hơn nữa có tam đại ma đầu xuất hiện, thiên hạ khả năng lại lâm vào họa chiến loạn, người trẻ tuổi các ngươi còn phải chung tay đối địch, không thể chuyên quyền độc đoán. Nhạc Nhạc gật đầu, chứng kiến Lạc Hà cười như một hồ ly, sao có thể không rõ ý tứ trong lời nói của tiên vu giả, nói trắng ra là chính là muốn bọn hắn Nam Bắc hợp tung, cùng đối phó Tư Đồ thế gia, nhị gia tranh minh so với tam gia hỗn chiến tốt hơn rất nhiều. Tiên vu giả đã coi Nhạc Nhạc trở thành người trong nhà, cũng không nói muốn Nhạc Nhạc quy thuận Lạc gia. Cho dù về sau diệt đi được Tư Đồ thế gia, sau đó lại Nam Bắc đối kháng, tiên vu thế gia vẫn sẽ là ủng hộ Nhạc Nhạc đấy, ai bảo hắn là con rể nhà mình đây này. Gia gia yên tâm, Nhạc Nhạc tự có chừng mực. A, Lạc Hà huynh, Nguyệt Thần binh pháp có lẽ xem qua đi à nha? A, cái kia đương nhiên xem qua rồi, thật sự là binh thư thần kỳ, sau khi xem xong tựa như khắc vào trong đầu. Hiện tại cho ta 10 vạn binh mã, ta có lòng tin đối kháng được với địch nhân có 50 vạn binh lực, ha ha. Vừa nhắc tới binh pháp, hai mắt hắn sáng lên, tràn đầy tự tin. Nhạc Nhạc thầm than một tiếng, có lẽ hắn là một tướng soái có tài điều binh khiển tướng a, lão tử nếu có tâm muốn cầm binh trừ giặc, làm sao đến phiên ngươi đoạt được binh thư. A, được rồi, còn tiếp tục tầm hoa phốc liễu a, đây mới là thứ ta yêu nhất. Nhạc Nhạc nụ cười giả tạo nói, a, như vậy rất nhất. Về sau trọng binh của Tư Đồ thế gia toàn bộ do Lạc gia các ngươi đối phó a, Lạc gia cũng có hơn 10 vạn binh mã, mà Tư Đồ thế gia tối đa bất quá cũng chỉ có hơn 30 vạn binh sĩ, cho nên ngươi nhất định có thể thoải mái đem bọn chúng tiêu diệt á. Ta là một kẻ thư sinh không quá yêu thích chiến tranh, dẫn binh tướng Nam Lăng ở phía sau vận lương thảo cho ngươi a. Uy, Lạc Hà huynh, ngươi không thoải mái sao, sắc mặt sao lại khó coi như vậy? A, nếu không binh sĩ Nam Lăng sẽ giúp ngươi quét dọn chiến trường cũng được. Uy, mặt của ngươi như thế nào lại xanh rồi hả? Lạc Hà cũng không dám xem thường Vương Nhạc Nhạc nữa, vốn cho là hắn chỉ biết chút võ công cùng có chút bản lĩnh theo đuổi nữ nhân, không nghĩ tới mưu kế của hắn tuyệt không thua mình. Lạc Hà vốn ám chỉ cho tiên vu thế gia gây áp lực, muốn tiên vu giả khuyên bảo Nhạc Nhạc đem thế lực Nam Lăng quy thuận dưới cờ mình, không muốn Vương Nhạc Nhạc tọa sơn quan hổ đấu, bản thân vừa nói ra lại bị Nhạc Nhạc dùng lời lẽ ném trả. Đã ăn chút thiệt thòi, cười khổ nói, khục khục, dùng một địch năm chỉ là lý luận binh pháp, cái kia, nếu mà bắt đầu chiến tranh, còn muốn Vương huynh huy động Nam Lăng quân hỗ trợ nhiều hơn. Ngươi vẫn là muội phu ta đấy, đều là người trong nhà, má, hiện tại mới chịu thành thật, không phải mới vừa rồi rất đắc ý sao? Trong nội tâm Vương Nhạc Nhạc thầm mắng, Tiên Vu Giả chứng kiến Lạc Hà kinh ngạc, trong lòng nghĩ nhanh qua một lượt, cười ha ha nói, Nhạc Nhạc thích nhất là nói đùa, ngươi đừng để ý, lão phu có thể cam đoan, đến lúc đó nếu xảy ra binh biến, hắn sẽ mang binh đến giúp ngươi. A, đúng vậy đúng vậy. Muội phu a, sự tình của ngươi cùng Lạc Sang, cha ta đã biết rồi, lão nhân gia người thật cũng không phản đối, hai ngày nữa ngươi hãy đi Lạc phủ. Ta đã giúp ngươi nói không ít lời tốt đâu, hắc hắc, Nhạc Nhạc cũng nghĩ như vậy, đã đem nữ nhi của người ta làm rồi, cũng phải cho người nhà nàng lên tiếng a, gật đầu cười nói tân, cái này nhất định rồi, Lạc Hà đi rồi, Tiên Vu Giả cũng đi nghỉ ngơi dưỡng thương, trong đại sảnh còn có Tiên Vu bộ một mực không nói chuyện để chờ Nhạc Nhạc, Nhạc phụ, có chuyện gì muốn nói với ta ư? Nhạc Nhạc hỏi, Tiên Vu bộ gật đầu, có chút khó khăn, mở miệng nói, nghe nói ngươi cũng đem Quan Đình Thu vào tay, có đúng không? À. Nhạc Nhạc đột nhiên nghĩ đến sự tình Tiên Vu Yên cùng Quan Đình có chứng bệnh giống nhau, đúng vậy, làm sao vậy? Ta cũng đang muốn hỏi người một chút chuyện của nàng, Tiên Vu bộ nghĩ nửa ngày mới nói, Quan Đình cũng có khả năng là nữ nhi của ta, à. Nhạc Nhạc cả kinh, ngươi đem lão bà Quan Thanh Phong thu vào tay, Tiên Vu bước xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, ấp úng mất cả buổi mới đem sự tình nói rõ, lúc Tiên Vu bộ còn trẻ, kết bạn một nữ tử giang hồ, hai người vừa gặp đã yêu, liền kết hôn nhanh chóng như thiểm điện, sinh hạ Tiên Vu Thác cùng Tiên Vu Yên. Hai năm sau bởi vì Tiên Vu bộ bề bộn nhiều việc lo sinh ý của gia tộc, không có bao nhiêu thời gian cùng nàng, nàng lại thần bí mất tích, Tiên Vu bộ âm thầm hối hận, bề bộn bỏ xuống sự vụ gia tộc, đi khắp giang hồ tìm kiếm tung tích của nàng, tìm mấy tháng, tại phụ cận Đao Cốc, gặp được nàng, đã thấy nàng mang thai đã lâu, đi theo bên cạnh một nam tử dùng đao, Tiên Vu bộ giận dữ, không để ý tới giải thích của nàng, cùng nam tử dùng đao đánh nhau, không địch lại, bị thương mà về, về sau hắn biết rõ nam tử dùng đao kia chính là Đao Cốc cốc chủ Quan Thanh Phong. Tiên Vu bộ không nghe giải thích của nàng, không ngừng cùng Quan Thanh Phong đánh nhau, tận đến nàng sinh hạ Quan Đình, mất tích lần nữa, hai nam nhân mới dừng lại việc đánh giết. Nghe đến đó, Nhạc Nhạc nhịn không được hỏi, Nhạc phụ đại nhân, làm sao ngươi biết Quan Đình là con gái của ngươi? Đó là về sau Quan Thanh Phong cho ta nói, Mục Lan tuy cùng hắn có hôn ước, nhưng cũng không có hợp thể. Nói cách khác, cái này ta rõ rồi, chính là nàng lúc rời đi đã mang thai Quan Đình. Ai, nữ nhân này thật đáng thương, như thế nào lại gặp phải hai nam nhân đần độn như các ngươi, chật chật. Nhạc Nhạc lắc đầu than tiếc không ngớt. Lại hỏi cái kia, Mục Lan đã cùng Quan Thanh Phong có hôn ước, vì sao lại gả cho ngươi vậy? Tiên Vu bộ không để ý tới Nhạc Nhạc chỉ trích, tiếp tục đáp, lúc ấy Quan Thanh Phong cùng Giả Nhất Kiếm tỷ thí võ công, Quan Thanh Phong thất bại mấy lần, ước định tái chiến, lần nào tỷ thí cũng bại trận mà về, về sau một lòng nhập tâm vào việc luyện đao, ngay cả ngày đại hôn đều quên hết, cho nên Mục Lan mới thương tâm rời hắn mà đi, gặp được ta, về sau ta lại để cho nàng thất vọng rồi, nàng lại nghĩ tới nhiều việc trước kia, mới lặng lẽ ly khai, hiện tại người nàng đâu? Nhạc Nhạc hỏi, nghe người ta nói, nàng tại một mực ở trên núi tu đạo, ta từng đi tìm nàng mấy lần, đều bị đẩy ra khỏi cửa thai. Tiên Vu bộ than tiếc một tiếng thật sâu, lại nói, ta chỉ là khi Quan Đình còn bé gặp qua nàng mấy lần, Quan Thanh Phong một mực đem nàng coi như bảo bối, ta cũng không đành lòng đem nàng đưa về Tiên Vu thế gia, việc nàng lấy chồng ở Nam Lăng xa xôi, ta cũng một điểm không biết, về sau mới nghe nói. Hài tử này mệnh khổ, vừa kết hôn, liền thành quả phụ, ai, hy vọng ngươi có thể hảo hảo đối đãi với nàng giống như Yên Nhi. Nhạc Nhạc gật đầu cười nói, Nhạc phụ yên tâm, ta không giống nam nhân ngu dốt a, đem nữ nhân của mình bước đi. Làm nữ nhân của ta, sẽ hạnh phúc cả đời đấy. Tiên Vu bộ bị hắn mắng không có một chút tức giận nào, đều nói, nghe ngươi nói như vậy, ta cũng yên tâm. A, Thác Nhi bị thương cũng không nhẹ, ngươi đi xem qua hắn một cái đi. Nói xong một mình bi thương, quay người rời đi, Nhạc Nhạc cũng đi ra đại sảnh, chỉ có điều lại đi về phía khuê phòng Tiên Vu Yên, trong miệng lẩm bẩm nói, Tiên Vu Thác còn chưa chết ngay được, trước cùng lão bà thân mật mới là chính sự. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 105, Mạc Sa Quốc, lang thang chạy trối chết hơn 2 tháng, Sa Nhân An rốt cục cũng về tới Sa Vương Phủ, hộ vệ trong phủ một mặt đem hắn đưa vào trị thương. Một mặt nhanh chóng chạy vào báo tin, không bao lâu, một vị lão nhân mặc áo bào tím, bên cạnh có nhiều hộ vệ vây quanh đưa xuống, bước nhanh đi về hướng biệt viện Sa Nhân An. Hắn thể trạng cao lớn kiện khang, làn da là khỏe mạnh màu đồng cổ, mũi ưng sư khẩu, hai mắt tinh quang lóng lánh, chỉ là khóe mắt có chút ôn nhuận không nên có. Sa Nhân An vừa rồi nghe thủ hạ trong phủ nói, đệ đệ Sa Nhân Bình mất tích. Lão Vương gia thu được sự tình huynh đệ bọn hắn tại tranh giành tại Phong Nguyệt Quốc, hoài nghi là hắn âm thầm động tay chân. Sa Nhân An nghe xong hoảng loạn, tuy muốn làm như vậy, cũng chỉ là có tặc tâm không có tặc đảm, nghe đệ đệ thật sự đã xảy ra chuyện, ngược lại sợ lên rồi. Lão nhân mặc áo bào tím vừa tiến vào gian phòng, Sa Nhân An lập tức kinh sợ quỳ trên mặt đất, không ngừng khóc lóc kể lể cái bất hạnh của mình, cùng với thảm sự ở Phong Nguyệt Quốc cùng việc may mắn thế nào mới có thể thoát ra trong sự truy đuổi của sát thủ, thật sự là làm người nghe lòng chua xót mà rơi lệ. Lão nhân áo bào tím nghe xong chỉ thở dài một tiếng, nói, đứng lên đi, có thể trở về là tốt rồi. Vì tìm các ngươi, ta đã phái ra gần vạn người đi tìm. Ai, ta đã lớn tuổi, cũng không muốn người tóc bạc tiễn người tóc xanh a, không nói nữa. Lão nhân khoát khoát tay, lại để cho hộ vệ lui ra. Sa Nhân An đang lúc thầm hô may mắn, hành động vừa rồi của mình thật tuyệt diệu, chợt thấy phụ thân sắc mặt phát lạnh. Lão nhân áo bào tím nghiêm nghị quát lên, hiện tại không có người ngoài, nói, ngươi làm gì với Nhân Bình rồi? Sa Nhân An toàn thân run lên, lại quỳ rạp trên mặt đất, phụ thân, ta thật sự không đụng vào hắn. Thời điểm hỏa thiêu vạn lý minh, ta chỉ là tức giận hắn quá nhu nhược, ném đi thể diện của Sa Vương phủ chúng ta. Chuyện này ngươi cũng nghe nói chứ? Sa Vương sắc mặt âm hàn gật đầu, không riêng ta nghe được, đã truyền đi khắp Mạc Sa Đô Thành rồi. Ngươi nói tiếp, sau đó hắn cùng với Vạ Lý Minh ký hòa ước bồi thường, chạy ra khỏi lớp lớp vòng vây. Nghe người ta nói, hắn cầu Giang Tiểu Vi hộ tống, về sau liền không có tin tức của bọn họ. Bất quá Giang Tiểu Vi lại bình yên trở lại hoàn thành Phong Nguyệt Quốc. Giang Tiểu Vi, nàng không phải thị nữ của Nhân Bình sao? Sa Vương nghi vấn nói, trước kia là thế, về sau không biết nguyên nhân gì, hắn đem Tiểu Vi vứt bỏ. Nàng lại tìm một cái chỗ dựa gọi Vương Nhạc Nhạc, Vương Nhạc Nhạc là tân tú nổi lên trong võ lâm Phong Nguyệt Quốc, võ công cực kỳ cao, vừa chính vừa tà. Sự tình của Vương Nhạc Nhạc, ta so ngươi cũng biết nhiều hơn, hắn hiện tại đã là thế tử của Nam Lăng Vương Phủ, thế lực phía Nam Phong Nguyệt Quốc về sau khả năng đều về tay hắn quản lý. Hắn cùng với việc đệ đệ của ngươi mất tích có quan hệ gì? Hiện tại sự tình của đệ đệ chỉ có Giang Tiểu Vi biết rõ, mà Giang Tiểu Vi lại là nữ nhân của Vương Nhạc Nhạc. Sa Nhân An vụng trộn lau đi mồ hôi trên trán, tiếp tục nói, Sa Vương gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Hướng ra ngoài cửa hô, Sa Uy, một hộ vệ trung niên thân thể cách bưu hãn đẩy cửa tiến đến, chân sau quỳ xuống đất, lớn tiếng nói, Vương gia có gì phân phó, ngươi mang 30 tên cao thủ đặc cấp đi hoàn thành Phong Nguyệt Quốc tìm Giang Tiểu Vi hỏi thăm tin tức của Nhân Bình, nếu như nàng không nói, hoặc là có cái dấu hiệu khả nghi gì, hãy đem nàng bắt về. Sa Uy nghe nói có 30 tên cao thủ đặc cấp theo mình đi ra ngoài, lộ ra vẻ khiếp sợ, vội nói, vâng. Tiểu nhân nhất định hoàn thành nhiệm vụ, hắn vừa đi ra cửa, lại bị Sa Vương gọi lại, chờ một chút, 30 tên cao thủ đặc cấp còn chưa đủ an toàn, cho ngươi thêm 20 tên. Nếu như Giang Tiểu Vi chút khả nghi gì, không cần biết phải trả giá bao nhiêu, nhất định phải đem nàng bắt sống trở về, ta muốn đích thân thẩm vấn. A, Vương gia đem cao thủ trong phủ đều phái đi rồi, an toàn của người làm sao bây giờ? Sa Uy cả kinh kêu lên, hừ, trong phủ lưu hơn 10 tên cao thủ đặc cấp là đủ, còn có mấy trăm tên cao thủ nhất lưu, ai dám ho he? Ngươi an tâm làm việc là được rồi. Sa Vương uy nghiêm tự tin nói, vâng, Sa Uy lĩnh mệnh. Hắn quay người đi ra ngoài, chỉ là lần này hắn một đi không trở lại, kể cả 50 tên cao thủ đặc cấp cùng đi cũng vậy. Lạc Thành, Phong Nguyệt Quốc, bên ngoài tuyết đang rơi, trong khuê phòng Tiên Vu Yên lại tràn đầy xuân sắc ấm áp. Ha ha, Nhạc Nhạc lang làm gì vậy, không phải muốn cùng chúng ta vào cùng một chỗ chứ? Thùng tắm lớn như vậy đang muốn nứt vỡ á. Tiên Vu Yên bị Nhạc Nhạc chạm vào thân thể khiến nàng ngứa ngáy khó chịu. Thân thể tuyết trắng vặn vẹo, lại không rời được Nhạc Nhạc nửa bước, muốn tiết kiệm nước, tận lực cùng các lão bà tắm rửa cùng nhau. Nhạc Nhạc không biết ngượng nói khoác như thế, ca ca, ta cũng muốn tiết kiệm nước a. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạc Nhi đỏ bừng, bò tới miệng thùng, cõi lòng đầy kỳ vọng nhìn chăm chú vào Nhạc Nhạc, này, ngươi như thế nào vào được? Nhạc Nhạc kinh hãi, Đường Tinh chẳng hề để ý nói, Hạc Nhi không phải cũng giống như chúng ta hay sao? Nàng làm sao lại không thể vào? Chỉ có Nhược Tuyết đáy lòng cười xấu xa không nói chuyện, âm thầm quét mắt qua các nàng, tính toán mấy tỷ muội này có thể không chống lại được một phen giết chóc của Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc cười khổ, với các ngươi giống nhau, đều là nữ nhân, nhưng nàng còn không phải là nữ nhân của ta. Ngươi là ca ca của Hạc Nhi đương nhiên là nữ nhân của ngươi á. Hạc Nhi có khả năng còn không rõ ý tứ của hai chữ nữ nhân, một mực nghĩ theo cách đơn thuần nên nói như vậy, cục cục cũng nhảy lên trên miệng thùng, dùng cái đuôi mềm như nhung khẽ chạm vào mặt nước mấy lần, cuối cùng cũng không dám xuống nước. Nhạc Nhạc thấy được hành động buồn cười của nàng, liền nói, ngay cả ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Hắc hắc, về sau nhất định phải dựng nên một bãi tắm siêu lớn a, có thể chứa nạp mấy ngàn người mới được. Nghe Như Mộng nói, Lam Nguyệt đảo của các nàng có suối nước nóng tự nhiên vô cùng lớn, về sau chúng ta đến chỗ đó định cư là tốt rồi. Hừ, mấy ngàn người. Ngươi nghĩ cũng thật hay a. Đường Tinh giận dữ nói, lời nói còn mang theo vị giấm. Chúng nữ còn lại thì cười hì hì không nói, ánh mắt có chút thâm ý nhìn nàng, trong nội tâm đều âm thầm nghĩ, ngươi còn không có biết lợi hại của Nhạc Nhạc Lan a, đến lúc đó ngươi lại ước gì hắn tìm nhiều tỉ muội một chút đấy. Đường Tinh bị các nàng nhìn đến phát lạnh, bất an nhỏ giọng hỏi Tiểu Bích, ta có phải đã nói sai lời gì rồi không? Tiểu Bích lại thần kỳ không nhiều lời, chỉ trầm mặt cười quái dị, thỉnh thoảng liếc ánh mắt trộm nhìn Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc đương nhiên đã nghe được, chỉ là không rảnh trả lời các nàng, đang bề bộn đem Hạc Nhi lừa gạt đi ra ngoài, đi tới bên tai nàng nói thầm một điều gì đó. A, nguyên lai ca ca cũng ưa thích động vật sao? Ân, ta ôm ụt ụt cùng Tiên Hạc đi chơi. Hạc Nhi ôm ụt ụt đang cực kỳ không tình nguyện rời khỏi. Nhạc Nhạc lau đi mồ hôi trên trán, thầm nghĩ, ta đương nhiên ưa thích động vật, mỗi người có lẽ đều nhiệt tình yêu động vật, nhất là nấu chín đó. Nhược Tuyết kỳ quái hỏi, Nhạc Nhạc Lan, ngươi sao lại để Hạc Nhi đi mất vậy, không hạ thủ, đối với chúng ta hạ thủ được không? Tiên Vu Yên cười nói, hắc hắc, đương nhiên, đối với các ngươi muốn hạ thủ nặng tay nha, đặc biệt là Tinh Nhi. Nhạc Nhạc đã như thiểm điện nhảy ra khỏi thùng tắm, đem các nàng từng người ôm đến trên giường. Đường Tinh còn chưa kịp nghỉ ngơi đã một lần nữa bị Nhạc Nhạc trọng điểm chiếu cố, nàng rốt cục minh bạch được ánh mắt vừa rồi của chúng tỷ muội có ý nghĩa gì, tức khắc đã truyền ra tiếng rên rỉ động lòng người. Cùng tiếng kêu cao lanh lảnh của Đường Tinh, mỗi một nữ nhân đều phát ra tiếng rên rỉ, mỗi một tiếng đều giống như đang bồi hồi tại biên giới sống chết, mỗi một tiếng đều giống như đang bay giữa đám mây, run rẩy mà mất hồn. Như thế đã qua hai ngày, Nhạc Nhạc cũng theo lời hứa đi Lạc Vương phủ, mới nhớ tới thương thế của Tiên Vu Thác, đi tới hỏi thăm. Tiên Vu Thác bày ra một vẻ mặt như mướp đắng, đáng thương khóc lóc kể lể nói. Lão đại, ngươi cuối cùng nhớ đến ta rồi, nếu không đến, ta liền chờ người đến nhặt xác a. Nhạc Nhạc cười quái dị nhìn chằm chằm vào một nữ hầu bên giường Tiên Vu Thác, mũi hấp háy hít qua một ít không khí trong phòng, nói, nha, trong phòng ngươi có một loại mùi khác khá là đặc biệt nha, ân, mà lại rất quen thuộc đấy. Cái này không giống như loại mùi vị mà người sắp chết có thể hưởng a. Thị nữ kia sắc mặt càng đỏ, đem đầu cúi thấp hơn, bất an đặt tay trên đai lưng còn chưa buộc lại. Tiên Vu Thác biết rõ giấu giếm Nhạc Nhạc không nổi, phất tay để cho nữ hầu xuống dưới, cười nói, lão đại thực là lợi hại, đến cả cái này đều có thể nhận ra, hắc hắc, nghe muội muội nói, ngươi đạt được một loại tăng công dược có phải không? Cái kia, Nhạc Nhạc ngắt lời hắn, nói, cái vật kia người bị thương không thể ăn, cho nên, Tiên Vu Thác lập tức từ trên giường nhảy xuống, cười nói, ngươi xem, thương thế của ta đã hoàn toàn bình phục rồi, cho nên hãy cho ta một khỏa a. Nhạc Nhạc đột nhiên quay người giận dữ nói, ai, vài ngày trước binh loạn Nam Lăng, chúng ta đã tổn thất không ít binh khí tốt, hiện tại quân chính quy còn cầm liêm đao thao luyện a, thật sự là đáng thương a. Khục khục, Tiên Vu Thác cười thiếu chút nữa ngạt thở, lão đại, ngươi muốn bao nhiêu binh khí ngươi nói thẳng, cái nhà này cũng có ngươi một phần, đừng đùa cợt theo dạng thiếu não này nha. A, không, là rất có trình độ, ta vừa nghe được thanh âm lão đại liền kích động, một khi kích động liền nói sai, a, thiếu chút nữa đã quên rồi, nguyên lai gia sản còn có một phần của ta. Vậy là tốt rồi, sẽ xử lý nhanh hơn, sắp bước sang năm mới rồi, vận chuyển qua lại cũng bất tiện, nghe nói nhà chúng ta tại Nam Lăng có chỗ công xưởng đúng không? Tiên Vu Thác nghe đến đó kêu thảm một tiếng, mồ hôi trán chảy ra liên tục, không được, toàn bộ binh khí ở phía Nam toàn đều từ nơi đó cung cấp ra, cho ngươi, Tiên Vu thế gia chẳng khác nào suy yếu đi một phần tư, ai, quá thất vọng rồi. Cái viên đan dược đáng thương này có thể tăng 20 năm công lực a, còn có thể tự hành đã thông hai mạch nhâm đốc, có thể làm cho người nào đó trực tiếp thăng đến trình độ đặc cấp trung đẳng. Ây, không muốn lấy, ta cũng không bắt buộc, thương thế của ngươi cũng đã khá lên, ta đây liền cáo từ á. Nhạc Nhạc nhìn dược hoàng trong lòng bàn tay, vẻ mặt thương tâm, quay đầu muốn đi gấp, ngừng. Tiên Vu Thác lau đi mồ hôi trên trán, đây cũng không phải là sự tình vài chục vạn lượng bạc, cái công xưởng kia hàng năm thu vào hàng ngàn hàng vạn lượng bạc a, thấy Nhạc Nhạc phải đi, hắn mới nhẫn tâm nói, ngươi thật sự là hấp huyết quỷ. Ta đồng ý, chuyện lớn như vậy, cũng phải để ta thương lượng với Gia Gia một chút a. Nhạc Nhạc nghe được hắn nói như vậy, sắc mặt hơi có chuyển biến tốt đẹp, trong ánh mắt lại lộ ra một tia trêu đùa giảo hoạt. Không cần cưỡng cầu a, chỉ cần Gia Gia đồng ý, ta đương nhiên không có vấn đề. Tiên Vu Thác ẩn ước cảm thấy có điểm gì là lạ, thầm nghĩ Nhạc Nhạc cũng không phải là người có lòng tham, như thế nào lại hướng hắn ta đưa ra yêu cầu quá mức như vậy, nói đến cùng ta cũng không có nhiều quyền lợi lắm nha, chật chật, xem lấy bộ dáng gấp gáp của ngươi, thật sự là hưởng thụ a. Nhạc Nhạc đem dược hoàng trong tay ném cho hắn, vẫn là không có đầu óc cùng lập trường, lừa ngươi cũng quá dễ dàng, không có ý nghĩa. Tiên Vu Thác kinh ngạc tiếp nhận tăng công dược, nhớ tới việc Nhạc Nhạc trước kia dùng đoạt hoa lừa 10 vạn lượng bạc của mình, lập tức xấu hổ cười nói, nguyên lai ngươi lại đang đùa ta. Không, ta cũng không đùa với ngươi. Gia Gia đã sớm đã đáp ứng đem công xưởng ở Nam Lăng cho ta, kể cả công tượng bên trong. Hắc hắc, chỉ là đùa ngươi vui vẻ một cái. Nhạc Nhạc không để ý tới Tiên Vu Thác đang cười khổ, tiếp tục nói, ta ngày mai đi, cũng đừng có đến tiễn ta rồi, lão tử giá hạt Tây Hành, là Nam Hành. Nhạc Nhạc lầm bầm lầu bầu đi rồi, chỉ để lại hắn, cầm dược hoàng ngẩn người, ta thật sự rất dễ bị lừa sao. Ta muốn Huyên Huyên a, vẫn là nàng ôn nhu nhất, qua hết năm, nhất định phải lấy nàng làm vợ. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Nhạc cùng Đường Tinh, Nhược Tuyết, Hạc Nhi đi hoàn thành trước, sau khi đến nơi, lại để cho Hạc Nhi trở về đón Tiên Vu Yên cùng Tiểu Bích, Tiểu Ngọc,